Tam Quốc, Tinh Hỏa Liêu Nguyên Bình Dân Quật Khởi chương 561 tới chương 570. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Các tướng sĩ trên tường thành chỉnh tề trả lời, vung tay hô to, thanh thế nổ vang, xông thẳng lên trời. Vùng hoang vu ngoài thành, Tôn Kiên cảm nhận được chiến ý nóng bỏng bộc phát trên tường thành, điều này khiến hắn rất bất ngờ. Bị đại quân đoàn đoàn vây thành, sĩ khí tướng sĩ không giảm mà còn tăng. Nắm giữ quân đội như vậy, làm sao có thể không bách chiến bách thắng? Tôn Kiên dù tán thưởng Hứa Lời có phương pháp dẫn binh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Trận chiến này, dù thế nào hắn cũng muốn chiến thắng. Hắn muốn đem tên địch tướng đáng chết trên đầu thành kia thiên đao vạn quả. Cuộc chiến công phòng thành trì khai hỏa. Tướng sĩ xông lên thang mây nhảy lên đầu tường, chém giết cùng quân giữ thành Trần Lư. Thế nhưng, điều khiến bọn họ ngạc nhiên là, địch nhân dù cũng toàn thân mặc giáp, nhưng độ dày cùng tính bền của áo giáp đối phương, xa xa không phải thiết giáp trên người bọn họ có thể sánh bằng. Vũ khí của bọn họ không cách nào phá vỡ áo giáp đối phương ngay lập tức. Mà vũ khí đối phương lại có thể nhẹ nhõm xé rách khôi giáp của bọn họ. Dưới sự tương phản như vậy, các tướng sĩ dưới trướng Tôn Kiên thậm chí cảm thấy vũ khí và áo giáp ắt hẳn đã bị quan tiếp liệu cắt xén tiền bạc khi chế tạo. Bằng không cùng là sắt, vì sao vũ khí và áo giáp của bọn họ không chịu nổi sự trọng dụng như vậy? Mà đối phương lại phản phất do thần tiên chế tạo, khiến bọn họ bó tay hết cách. Đủ loại chất vấn theo số người thương vong tăng lên, trở nên càng rõ ràng hơn. Dưới thành quan chiến, Tôn Kiên cũng phát hiện tình huống liên quan. Tôn Kiên cau mày, trầm tư. Sự chênh lệch rõ ràng về vũ khí và áo giáp, nhưng hắn vẫn không tìm thấy nguyên do. Mấy võ tướng dưới trướng nhìn về phía tường thành, cũng đều ngơ ngác. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua binh lính lợi hại như vậy. Phản phất mỗi người đều là võ tướng đứng đầu. Chiến lực hiện ra một người địch 10 người, không phải, một người ít nhất địch 30-50 sĩ tốt phổ thông. Phát hiện như vậy, khiến Tôn Kiên cùng các võ tướng dưới trướng có nhận thức trực quan hơn về chiến lực của tướng sĩ dưới trướng Hứa Lời. Cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thầm thì trong lòng. Sự chênh lệch về chiến lực cá nhân, khiến cuộc chiến tấn công thành trì của bọn họ trở nên gian khổ. Quyết tâm, Tôn Kiên lập tức hạ lệnh, Từ Dự Châu và Từ Châu một lần nữa điều quân đến. Dù thế nào hắn cũng muốn công phá Trần Lư. Bằng không mặt mũi Giang Đông mãnh hổ của hắn để vào đâu. Huống hồ con trai hắn đã bị địch tướng đóng giữ Trần Lư thành giết chết. Liên tục công 3 ngày, tổn thất cực lớn. Nhưng vẫn không có bất kỳ chiến quả nào. Sĩ khí quân giữ thành trên tường thành vẫn như cũ cao. Tôn Kiên cùng đám võ tướng từ ban đầu lòng tin 10 phần, trực tiếp biến thành rơi xuống đáy cốc. Sĩ tốt phổ thông càng không có chút đấu chí nào. Tử thương quá nhiều khiến các sĩ tốt cũng không muốn lần nữa xung kích đầu tường. Phàm là xông lên, đối mặt chính là một đám cường binh võ nghệ cao cường, trang bị vô địch. Chỉ cần đầu còn bình thường, liền biết kết cục của mình là gì. Đó chính là đi lên chịu chết. Căn bản không có bất kỳ khả năng công phá thành trì nào. Trong bất đắc dĩ, Tôn Kiên chỉ có thể tuyên bố tạm dừng công thành chiến đấu. Hắn tụ tập mấy tâm phúc, hội nghị tại một đại trướng vắng vẻ. Đối với quân giữ thành nắm giữ vũ khí thần kỳ kia, Tôn Kiên thế mà không dám ở trong trung quân đại trướng. Liên tục 3 ngày, trung quân đại trướng đều bị oanh sập, khiến hắn vô cùng e dè. Chúa công! Trong đại trướng, Trình Phổ tiến lên khuyên can, hay là bọn ta thay đổi chiến lược đi tạm thời rút lui. Hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Tôn Kiên. Phát hiện đối phương không quát lớn xong mới tiếp tục nói, quân địch trang bị sắc bén, rất có thể là tập trung tất cả thực lực để xây dựng cường binh. Chính là đặt ở nơi đây để tiêu hao cùng bọn ta. Chỉ cần bọn ta lách qua thành này, từ những phương hướng khác tiến công vào địa bàn của Hứa Tặc. Ách nhiên sẽ có thu hoạch. Hắn ở thành này có thể đóng nhiều tinh binh như vậy, chẳng lẽ Tịnh Châu, Ký Châu và Thanh Châu tất cả thành, đều có thể đóng quân tinh binh như vậy sao? Chỉ cần bọn ta công phá một tòa thành trì, các tướng sĩ dưới trướng chúa công liền có thể khôi phục sĩ khí. Đến lúc đó tuyệt đối thế như trẻ tre. Công phá thêm nhiều nơi. Dù cho Trần Lưu Thành vẫn không cách nào công phá, nhưng cô độc một thành ở đây thì có ích lợi gì? Tôn Kiên vừa định bỏ qua mặt mũi gật đầu đáp ứng, lại bị Hàn Dương đột nhiên xông vào đại trướng cắt ngang, chúa công. Quỳ lạy trên đất, Hàn Dương mặt đầy đau đớn, lệ rơi đầy mặt bẩm báo với Tôn Kiên mấy người đang chăm chú nhìn, quân giữ thành kia bằng không phải là người. Thế mà cái gì? Tôn Kiên trầm giọng hỏi. Hàn Dương chỉ vào hướng thành trì khóc kể, thế mà đem thi thể thiếu chủ. Lời nói còn chưa kết thúc, Tôn Kiên đột nhiên trừng mắt. Vụt một tiếng đứng lên, căn bản không chú ý những lời khuyên can của những người khác, vọt thẳng ra đại trướng. Chạy về phía tường thành, Tôn kia người mặc y giáp tướng sĩ phổ thông, nhìn thấy trên tường thành lại treo một bóng dáng quen thuộc. Con ta! Tôn Kiên vừa chạy vừa hô to. Thi thể Tôn Sách cư nhiên bị treo trên tường thành để phơi nắng. Hành vi như vậy thật sâu nhói đau nội tâm hắn thân là một người cha. Hứa Tặc, ta cùng ngươi không đội trời chung. Tôn Kiên chỉ vào trên tường thành mắng to. Người đâu? Cho bản vương công thành. Chúa công, tuyệt đối không thể a! Hoàng Cái theo sát phía sau vọt tới tiến lên kéo ngăn cản, lại bị Tôn Kiên một cước gạt ngã trên mặt đất. Không thể cái rắm. Tôn Kiên một bên gầm thét, một bên đá mạnh Hoàng Cái đang ngã ngồi trên đất. Thù này không báo, ta Tôn Văn Đài có gì mặt mũi đứng ở thế gian. Đừng nói nhiều nữa. Cho bản vương công thành. Dù phải trả giá lớn đến đâu, cũng phải công phá Trần Lưu Thành. Giết sạch mọi sinh linh trong thành để hả giận. Lâm vào điên cuồng, Tôn Kiên cuồng loạn gầm thét về phía trên đầu thành. Tiếng trống tràn ngập cảm xúc vang vọng trong hoang dã. Trên đầu tường, Trương Liêu phân phó pháo binh chuẩn bị, nương theo cánh tay hắn hạ xuống, một tiếng pháo kích ầm vang vang lên. Chúa công! Hoàng Cái nhanh mắt nhanh tay, phát hiện có người hành động ở chỗ vũ khí thần bí trên đầu thành, liền lập tức tiến lên mãnh liệt kéo Tôn Kiên. Đẩy đối phương ra, Hoàng Cái lại bị đạn pháo nhanh như sấm bay tới đập trúng. Ầm ầm! Tiếng nổ vang lên, Tôn Kiên bị bụi đất bắn tung tóe. Bụi mù tan đi, cái hố to bên cạnh khiến hắn đang ngã ngồi trên đất mặt mày tràn đầy kinh hãi. Mà vị trí của cái hố ban đầu chính là chỗ mà Hoàng Cái đã đẩy hắn đi. Lúc này, bóng dáng Hoàng Cái sớm đã không còn, chỉ còn một vũng thịt nát đỏ tươi. Tông Cái! Tôn Kiên phủ phục về phía trước, trong mắt đều là nước mắt. Chúa công, đi mau! Hàng Đương cùng Trình Phổ chạy đến, điên cuồng kéo Tôn Kiên. Hai người kéo Tôn Kiên đang khóc rống chạy vội trong hoang dã. Hai người còn không ngừng thay đổi phương hướng tiến lên và tốc độ, dùng hết mọi cách tránh né tên, dốc hết toàn lực mê hoặc pháo thủ trên tường thành. Đáng giận! Tổ trưởng pháo binh hung hăng vỗ một cái vào đống đá trên tường thành. Vừa rồi nếu không có lão tướng kia liều mạng cứu, một phát pháo súng liền đem thống soái quân phản loạn kia nổ bay lên trời. Từng người trong tiểu tổ pháo binh đều phiền muộn. Công lao cực lớn chạy vụt trước mắt bọn họ, khiến mỗi người đều vô cùng thống hận lão tướng vừa rồi. Đứng khoanh tay một bên, Trương Liêu cảm thán nói, thời khắc sinh tử, không màng tính mạng cứu chúa công. Người này tuy là địch, nhưng sự trung thành đáng khen. Bất quá! Hắn hơi kéo dài giọng rồi híp mắt nói, sự trung thành này lại là ngu trung. Tôn Kiên cấu kết thế gia vọng tộc, bỏ mặc bọn họ xâm hại bách tính các nơi. So với sâu mọt trong triều trước đây còn đáng giận hơn. Trung thành với loại người này, chính là mở heo che tâm. Dù bảo toàn tiểu nghĩa, nhưng không giữ đại nghĩa. Tiếng nói chuyện truyền ra trên đầu thành, khiến các tướng sĩ bốn phía dùng sức gật đầu, rất tán thành. Bọn họ càng thêm thưởng thức những người bỏ tiểu nghĩa mà trọng đại nghĩa. Cứu vớt hán dân thiên hạ mới là tín ngưỡng chung cực của tất cả bọn họ. Bị Trình Phổ và Hàn Đương hai người kéo về doanh, Tôn Kiên dù thế nào cũng không cách nào bị khuyên can. Mắt đỏ hoe, Tôn Kiên chỉ còn lại một ý niệm, công phá Trần Lưu, dù thế nào. Dưới sự phân phó của hắn, tinh nhuệ tướng sĩ từ ba nơi Ti Lệ, Dự Châu, Từ Châu không ngừng điều động đến Trần Lưu Thành. Thậm chí quân đội tinh nhuệ Kinh Châu, Dương Châu cũng theo cấp lệnh mà bắt thượng. Theo ý nghĩ của Tôn Kiên mắt đỏ hoe, 10 vạn đại quân không công phá được Trần Lưu Thành, thì 20 vạn. 20 vạn còn không được, thì 50 vạn. Trước mắt, Trần Lưu Thành chính là nơi hắn cùng Hứa Tặc phân cao thấp. Hắn cũng không tin, chiến cuộc không ngừng tăng phái quân đội không cách nào dẫn dụ chủ lực địa phương. Hắn muốn dẫn Hứa Tặc tới, quyết chiến tại Trần Lưu Thành. Hắn đã không muốn kéo dài nữa. Được làm vua thua làm giặc, quyết định nhất cử tại nơi đây. Chu Du biết được tin tức, liên tục thở dài ai oán. Dù tuổi nhỏ, nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ thở dài nói như một ông lão vậy, nghĩa khí như vậy nắm quyền, sao thành đại sự. Ngồi trong đại đường quan chùa, Chu Du liên tục thở dài. Sau một hồi suy tư, dù hắn vẫn còn lưu luyến tình huynh đệ với Tôn Sách, nhưng sự khư khư cố chấp của Tôn Kiên lại mang đến cho hắn đả kích trầm trọng. Cuối cùng, ánh mắt kiên định, hắn quyết ý trở về quê quán. Về sau sẽ vì gia tộc mình mà làm việc. Quan ấn treo trên xà nhà đại đường chính, Chu Du thu dọn đồ đạc, dẫn theo thân tín và gia nô rời Dự Châu xuôi nam mà đi. Kinh Châu, Giang Hạ Thành. Thành trì xây ven sông có nhiều ngư dân bắt cá. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ngư dân trên mặt sông chống thuyền bận rộn. Bên bờ, đủ loại nam nữ già trẻ thu thập cá sông cần mẫn khổ nhọc. Dù bọn họ dị thường ra sức, nhưng vẫn không cách nào có được ấm no. Công việc trước mắt đều là vì người khác mà làm. Dù thu hoạch rất nhiều cá sông, nhưng đều không liên quan đến những bách tính phổ thông như bọn họ. Mọi lợi ích trong nước đều do mấy thị tộc lớn bản địa chưởng khống. Hân hào nông thôn thổ hào ăn đến đầy miệng chảy mỡ, nhưng những bách tính cùng khổ như bọn họ lại đói bụng mà vẫn cần ra sức làm việc. Cuộc sống vất vả cần cù nhưng nghèo khổ, khiến mọi người âm thầm chửi mắng. À, bên bờ có người dừng động tác trong tay, bọn họ phát hiện những thuyền bắt cá vốn nên ở phía xa trên mặt sông nhao nhao trở về. Bộ dạng kinh hoảng, như có quái vật gì đó dưới nước đột kích vậy. Thuyền lớn. Một ngư dân lái thuyền đến bờ đầu tiên nhảy lên bờ, chỉ vào mặt sông phía xa kinh hoảng thét to, có thật nhiều thuyền lớn đánh tới. Sợ là có 200-300 bước lớn như vậy. Đám nam nữ già trẻ bên bờ lâm vào trong sự đờ đẫn. Quản sự to béo nghe tin đến, trực tiếp một cái tát, mẹ kiếp, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lão tử làm sao không thấy? Tiếng nói im bặt dừng lại. Quản sự trợn tròn hai mắt, trừng lớn mắt chăm chú vào những thuyền đang chậm rãi xuất hiện trên mặt sông, không chớp mắt. Lộc cộc. Quản sự to béo nuốt một ngụm nước bọt, biết rõ số lượng đội tàu kia. Ít nhất cũng có mấy chục chiếc thuyền lớn. Đội tàu như vậy không phải đến tấn công quân địch, thì có thể là gì? Chẳng lẽ đến Giang Hạ Thành làm khách? Nương theo đội tàu trên mặt sông càng ngày càng gần, người bên bờ cực kỳ kinh ngạc. Ngư dân vừa rồi quả nhiên không nói dối. Thật sự có 200-300 bước lớn như vậy. Đám nam nữ già trẻ từ trước đến nay sống quanh bờ sông, căn bản chưa từng thấy chiếc thuyền lớn như vậy. Ngay cả quản sự to béo kiến thức rộng, cũng chưa từng nghe thấy. Sự hoảng sợ lan truyền ra ở bên bờ. Đám nam nữ già trẻ sợ hãi kêu gào bỏ chạy. Bọn họ cảm nhận được kẻ đến không thiện. Trên thuyền chủ, Hứa Lời đứng ở phía trước nhất bong tàu. Nhìn về phía Giang Hạ Thành bên bờ sông, hắn hạ lệnh, thuyền xếp ngang, dùng hạm pháo oanh kích Giang Hạ Thành. Sau đó, lục quân lên bờ tiến công. Toàn thể pháo binh chuẩn bị bắn. Nương theo cánh tay hắn giơ cao hạ xuống, 10 khẩu hạm pháo đồng thời phát uy. Ầm ầm ầm. Tiếng pháo kích đột nhiên nổ vang, giống như khai thiên tích địa, dọa cho bách tính đang bỏ chạy bên bờ như chim sợ cành cong. Thanh thế chưa từng thấy bao phủ mặt sông và bên bờ, khiến mọi người không ai không kinh hãi. Quản sự to béo ngã ngồi trên mặt đất, trong đôi mắt to lớn đều là sợ hãi. Muốn đứng dậy chạy trốn, hắn lại phát hiện dù thế nào cũng không cách nào chống đỡ cơ thể run rẩy mà đứng lên. Cơ thể nặng nề khiến đôi chân run rẩy của hắn căn bản không cách nào chịu đựng. Ầm ầm. Tường thành Giang Hạ từ xa bị pháo kích. Vẻn vẹn một vòng tề xạ, liền làm bốc lên cuồn cuộn khói lửa. Tường thành gần bờ sông bị gọt sạch một tầng. Cả thành chấn kinh. Cuộc tấn công đột nhiên xuất hiện khiến Giang Hạ trong thành vô cùng kinh hãi. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Giang Hạ Thái Thú. Thái Thú đang tiếp nhận yến tiệc của thế gia bản địa, bị tiếng gầm rú kéo dài truyền đến từ bên ngoài cùng tin tức chấn động đang ngồi. Không đợi hắn ra lệnh, tin tức liên tục truyền đến. Đầu tiên là tường thành gặp phải tập kích không rõ. Ngay sau đó mấy chục chiếc chiến thuyền cực lớn đến tấn công. Sau này lại là vũ khí thần bí oanh kích tường thành, tường Nam Thành không ngăn cản nổi, có một đoạn sụp đổ. Giang Hạ Thái Thú vội vàng đứng dậy rời đi, chuẩn bị an bài cách đối phó. Thế nhưng, còn chưa chạy ra phủ đệ thế gia, liền nhận được tin tức, quân đội tấn công đã đổ bộ, từ chỗ tường thành bị phá vỡ xông vào trong thành. Trong thời gian ngắn ngủi mấy nén nhang, chiến cuộc biến hóa điên cuồng. Khiến Giang Hạ Thái Thú còn chưa kịp phản ứng, thành trì liền đã bị công phá. Trong hoảng sợ, Giang Hạ Thái Thú chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Thậm chí cũng không trở về phủ đệ, bỏ mặc người nhà, liền dẫn mấy thân tín điên cuồng chạy về phía cửa thành phía bắc. Hắn sợ chậm thêm liền sẽ bị quân địch đột nhiên xuất hiện bắt được. Cho dù bây giờ còn không biết quân địch đến từ đâu, lại thuộc về nơi nào. Thế nhưng nắm giữ quân đội chiến lực như vậy, sao lại là hạng người dễ đối phó? Giang Hạ Thái Thú như hắn phàm là bị bắt, tuyệt đối trở thành mục tiêu công kích. Nhất định sẽ bị quân địch xử quyết. Toàn bộ Giang Hạ trong thành rơi vào tình trạng cực kỳ hỗn loạn. Pháo kích mang đến cho tất cả mọi người trong Giang Hạ thành trải nghiệm chấn động nhất. Không bất kỳ người nào có thể vẫn giữ được thanh tĩnh và an ổn sau khi pháo kích đi qua. Trong thành, thế gia mang theo vàng bạc châu báu, kéo người nhà điên cuồng chạy trốn. Đám bách tính phổ thông không thể làm gì, có kẻ ở lại trong thành đóng cửa không ra. Có kẻ sợ loạn quân tai họa dân chúng, đi theo chạy trốn ra khỏi thành. Ở lỗ hổng tường thành bị sụp đổ, Hứa Lời mang theo tướng sĩ võ trang đầy đủ tiến vào. Các tướng sĩ đã quen thuộc hành động công chiếm thành trì, sau khi tiến vào thành trì liền trước tiên điều động sĩ tốt nhanh chóng chạy đến chiếm giữ bốn phía cửa thành. Những người khác thì lấy tiểu đội làm đơn vị căn bản, đi tới mọi con đường dần dần quét sạch. Đối với thân hào nông thôn thổ hào và tham quan ô lại chạy trốn, các sĩ tốt không chút do dự, trực tiếp rút đao chém giết. Đối với những bách tính cùng khổ quần áo lam lũ, các sĩ tốt lớn tiếng gọi hàng, bảo bọn họ trốn vào trong hẻm nhỏ ngồi xổm chờ quân đội sau này tiếp quản. Toàn bộ Giang Hạ thành nhanh chóng bị quân đội dưới trướng Hứa Lời chiếm giữ. Hành động chiếm lĩnh cực kỳ có thứ tự, tiến hành mau lẹ, khiến cho Giang Hạ Thành sau một canh giờ toàn bộ rơi vào tay. Rất nhiều thế gia và quan viên còn chưa kịp chạy ra thành, liền bị cường binh đến sau chặn lại. Bốn cửa thành đóng, Hứa Lời dẫn binh tạo thành thế cá trong chậu. Có quan viên và thế gia liều mạng chống cự, lại bị tướng sĩ dưới trướng Hứa Lời nhẹ nhõm chém giết. Những người còn lại thấy bộ dạng quân địch vô địch, cũng không còn dám tiến lên đối chiến, nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Hứa Lời dẫn đội an ổn thành trì, cho bách tính phổ thông trong thành mở kho phóng lương. Sau khi hơi an ổn liền trực tiếp mở ra hành động thẩm phán các quan viên và thế gia còn sót lại trong thành. Cử động như vậy triệt để châm ngòi cảm xúc bách tính toàn thành. Lại phát lương lại trảm ác. Hành vi của Hứa Lời đơn giản chính là thần tiên từ trên trời giáng xuống, thi hành việc thiện cứu vớt thế nhân. Danh tiếng Hứa Lời lập tức vang vọng toàn bộ Giang Hạ thành. Hành động thẩm phán tiến hành trong đêm, nội thành Giang Hạ máu chảy thành sông. Dân chúng bản địa vui mừng không xiết, trên đường phố quan sát tham quan ô lại cùng thế gia thân sĩ vô đức cả nhà bị chém. Bách tính Giang Hạ hưng phấn hô to, khiến Giang Hạ thành trong bóng đêm sôi trào kéo dài. Hừng đông, Hứa Lời tuyên bố ngay tại chỗ chiêu mộ dân binh cùng quan lại dự bị. Bách tính phổ thông trẻ tuổi trong thành vô cùng kích động. Sau một phen thẩm định tuyển chọn, một số gia đình thanh bạch được tuyển ra. Bọn họ được tập kết thành đội, dưới sự dẫn dắt của binh lính đang đóng giữ mà khống chế toàn bộ Giang Hạ thành. Bất kể quan lại dự bị hay dân binh, toàn bộ đều ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày tràn đầy kích động. Từ đây, bọn họ không bao giờ còn là bách tính cùng khổ bị người nghiền ép. Bách tính toàn thành triệt để lật mình. Cảnh tượng tương tự diễn ra tại Giao Chỉ quận Giao Châu, Ngô quận Dương Châu, Quảng Lăng quận Từ Châu. Những thuyền lớn từ bờ biển đến, khiến quan viên và thế gia ba quận rung lẩy bẩy. Hạm pháo phát uy, quanh kích thành trì, càng làm cho quan viên và thế gia vốn đã sợ hãi tại chỗ sụp đổ. Cách thức công kích chưa từng thấy, là sự hùng vĩ mà bọn họ không cách nào tưởng tượng. Lại không hề có ý kháng cự, quan viên và thế gia nhao nhao lựa chọn chạy trốn. Lỗ hổng tường thành đã sụp đổ, căn bản không cách nào ngăn cản sự tiến công đến từ địch nhân. Bất kể là quan viên hay người của thế gia, đều vô cùng biết rõ đạo lý như vậy. Bất đắc dĩ từ bỏ tài sản cố định tại bản địa, chỉ có thể mang theo vàng bạc châu báu chạy trốn. Ba nơi trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Lục quân trong hạm đội đổ bộ, trong thời gian ngắn nhất tiếp quản thành trì. Không tốn bao nhiêu khí lực liền đánh hạ thành trì, khiến toàn quân sĩ khí tăng vọt. Ngay sau đó, đủ loại chính lệnh an dân được tuyên bố trong thành trì. Khiến cho dân chúng bản địa vốn cũng hoảng sợ hơi an tâm trở lại. Đợi đến khi các tướng sĩ mở kho phóng lương, đem lương thực đủ cân đủ lạng phân phát đến tay mỗi bách tính phổ thông, dân chúng bản địa mới biết rõ, thì ra quân đội mới thật là đến để giải cứu bọn họ. Hành động an dân phát lương lập tức làm bùng nổ cả thành. Dân chúng bản địa gào khóc muốn đi theo quan mới phủ làm việc. Người trẻ tuổi càng muốn gia nhập vào trong quân đội, đi theo quan mới phủ cùng đánh thổ hào giết tham quan. Cảm xúc dân chúng ba thành triệt để bị nhen lửa, chỉ chốc lát liền trở thành những người trung thành bao vây Hứa Lời. Trận đầu thắng ngay từ trận đầu, khiến quân đội tứ địa có thể nhanh chóng tạo dựng dân binh bản địa. Sau đó dẫn dắt đội ngũ dân binh, dùng xe gỗ kéo trọng pháo từ trên thuyền xuống, hướng về những thành trì khác tiến công. Trên lộ Kinh Châu, Hứa Lời dẫn đội lại phá Giang Lăng thành. Trên lộ Giao Châu, tướng sĩ công chiếm toàn bộ Giao Chỉ, binh phong trực chỉ Phổ Hợp quận. Dương Châu, các tướng sĩ cầm xuống toàn bộ Ngô quận, tại Dương Châu làm bùng lên một hồi chấn động to lớn. Thế gia các nơi Dương Châu bị thực lực hải quân dưới trướng Hứa Lời toàn bộ chấn động. Chu Du vừa trở về Lư Giang, nghe chuyện Ngô quận thành chủ một ngày rơi vào tay địch, kinh ngạc không ngậm miệng được. Nếu không phải tự mình đi gặp những thị tộc chạy trốn từ Ngô quận ra, chính tai nghe đủ loại chi tiết từ miệng đối phương, hắn làm sao cũng không thể tin được. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Chu Du tịch mịch ngã ngồi trong ghế, hai mắt nhìn thẳng. Dù tuổi nhỏ, nhưng trong mắt cũng đã không còn hào quang như mặt trời mới mọc. Chỉ còn lại vẻ lạc tịch già nua như buổi chiều tà. Sau một phen suy tư, hắn lập tức trở về gia tộc mình. Thu thập các loại vàng bạc châu báu, không để ý sự phản đối của những người khác trong gia tộc, dẫn dắt gia tộc chạy trốn về phía nam. Biết rõ đại thế của Hứa Lời đã không thể ngăn cản, hắn muốn để lại một đường sinh cơ cho gia tộc. Phàm là bị những kẻ thiển cận trong gia tộc ngăn cản, liền sẽ phải đối mặt vực sâu vạn trượng. Chu Du lại quá rõ ràng. Hậu phương bị công, ắt nhiên dẫn đến tiền tuyến Tôn Kiên sụp đổ. Dù cho Tôn Kiên cá nhân vẫn vũ dũng, tướng sĩ dưới trướng vẫn cường thịnh, nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển đại thế sụp đổ. Không phải Tôn Kiên không lợi hại, chỉ có thể nói cờ thuật của Hứa Lời cao hơn một tầng. Chiến lược tổng thể tuyệt không phải Tôn Kiên, một người luôn hành động theo cảm tính, có thể so sánh. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chu Du dẫn đội nhanh chóng chạy trốn về phía nam, vừa trốn vừa cảm thán. Nếu như hắn không xuất thân từ thị tộc, hoặc hứa lời không đối với người thế gia đuổi tận giết tuyệt. Đi nương nhờ, tuyệt đối có thể thỏa thích thi triển, phát huy toàn bộ năng lực của hắn. Nhưng bây giờ, thân là người của tứ đại thế gia Giang Đông, hắn chỉ có thể dẫn dắt gia tộc chật vật chạy trốn. Vận cũng. Mệnh cũng. Chu Du cảm khái vạn phần. Bốn nhánh quân đội dưới trướng hứa lời tại bốn châu dời sông lấp biển. Trong thời gian rất nhanh liền đem chiến hỏa thiêu rụi khắp bốn châu. Tất cả bách tính cùng khổ và nông nô được giải cứu khỏi các thành, nguyên bản phẫn nộ chất chứa toàn bộ được phát huy ra. Khiến bọn họ đi theo các tướng sĩ dưới trướng hứa lời điên cuồng chiến đấu. Bọn họ muốn lật đổ sự thống trị cũ. Bọn họ muốn đi theo tổng đốc làm nên biến đổi long trời lỡ đất. Bọn họ phải được sống những ngày tốt lành ăn no mặc ấm không bị chèn ép. Khí thế rộng lớn càng quét thiên hạ tại bốn châu. Thế tinh hỏa liêu nguyên đã thành, liền không còn cách nào bị ngăn cản. Tin tức truyền về phía bắc, đi qua Dự Châu rồi đến Duyện Châu. Tôn Kiên vẫn còn điên cuồng công thành Trần Lưu nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Sau khi biết được tin tức, tại chỗ hai mắt trợn trừng, cứng đờ tại chỗ. Hắn kéo một quan viên Dự Châu đến đây bẩm báo tin tức, Tôn Kiên phẫn nộ quát, ngươi nhắc lại lần nữa xem. Tiếng chất vấn hung ác, khiến quan viên Dự Châu run lẩy bẩy. Dưới sự ép hỏi của Tôn Kiên, quan viên không thể không lần nữa bẩm báo tình hình thực tế. Lông mày liên tục co rúm, Tôn Kiên chỉ cảm thấy khí lực trên người đột nhiên bị rút sạch. Ba hơi thở. Hắn buông lỏng hai tay, đem quan viên Dự Châu vốn đang bị kéo ném xuống đất. Chính hắn thì ngã ngồi trở lại chủ vị trong đại trướng. Hải quân cường đại. Bốn châu bị đồng thời tiến công. Vũ khí thần bí uy lực và thanh thế cực lớn. Liên tiếp tin tức dời sông lấp biển trong lòng hắn. Khiến cảm xúc Tôn Kiên căn bản không cách nào bình tĩnh. Liên tưởng đến vũ khí không ngừng phát uy trên tường thành kia, lại còn có thể đặt trên những chiếc thuyền cực lớn, Tôn Kiên liền nhịn không được toàn thân run rẩy mãnh liệt. Khó trách mấy tòa thành trì gần bờ nước lại bị nhẹ nhõm công phá. Bị loại vũ khí uy lực cực lớn kia đánh vào trên tường thành, căn bản không có khả năng ngăn cản. Vị chua xót từ đáy lòng Tôn Kiên dâng lên, trong thời gian cực ngắn liền tràn ngập toàn thân hắn. Khiến hắn vô cùng khó chịu. Vì sao bọn ta không nghiên cứu ra được vũ khí như vậy? Giọng nói trở nên khàn khàn lẩm bẩm, Tôn Kiên phản phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi vậy. Cả người phản phất bị rút sạch sức sống. Tiếng chán chường không ngừng vang lên trong đại trướng, vì sao hứa lời kia lại tốt số như được trời cao chiếu cố? Vì sao Tôn Văn Đài ta không có vận khí như thế? Càng nói càng tức, Tôn Kiên vụt đứng lên, nhanh chân vọt ra trung quân đại trướng. Đứng ở ngoài trướng, hắn chợt giơ tay chỉ trời, giận dữ hét, lão tặc trời. Ngươi nói đi. Vì sao không quan tâm Tôn gia ta? Vì sao muốn trợ giúp tên hứa tặc kia? Tiếng trống giận nổ tung, khí lực toàn thân Tôn Kiên phản phất đều dùng hết vào tiếng gầm thét. Thế nhưng, bầu trời sáng tỏ vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Tôn Kiên lòng đầy phẫn nộ cùng oán giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể kìm nén trong cơ thể, phá hư tâm tình và cơ năng của hắn. Khụ khụ khụ. Một hồi ho khan, Tôn Kiên khom lưng còng. Che miệng, hắn lấy tay ra, lại nhìn thấy một vệt màu đỏ nhạt. Máu. Trình Phổ đứng một bên bảo vệ, mắt thấy tay Tôn Kiên nhuộm đỏ, lập tức vô cùng bối rối. Nhanh nhanh đi gọi quân Trung Lang đến. Hạ lệnh xong, hắn tiến lên một bước, một tay nâng Tôn Kiên đang lảo đảo. Chúa công. Chúa công, người chớ có suy nghĩ nhiều. Cơ thể là trọng, nhất định phải bảo trọng thân thể. Ánh mắt Tôn Kiên tan rã, căn bản không nghe được âm thanh xung quanh, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình, tự mình lẩm bẩm. Thế gian này không công bằng không công bằng. Hứa tặc hắn có thể, vì sao ta lại không thể? Con ta phụ thân không cách nào cùng con báo thù rửa hận rồi. Trình Phổ nhìn thấy Tôn Kiên đã theo mình nhiều năm thế mà biến thành bộ dạng như thế, cảm thấy vô cùng thống khổ. Trên tường thành, Trương Liêu võ trang đầy đủ nhìn thấy trong doanh trại ngoài thành bạo động. Liên tưởng đến kế hoạch công kích bốn châu mà Tổng đốc hứa lời đã định tại buổi hội nghị trước khi chiến đấu, hắn đoán chắc Tôn Kiên ắt hẳn đã biết tin bốn châu phía nam bị công chiếm. Trương Liêu không cần nghĩ ngợi, liền lập tức dẫn đầu hô, Hứa Tổng đốc dẫn thủy quân từ trên biển tiến công từ Kinh, Dương, Giao bốn châu. Hiện đã công chiếm bốn châu. Các ngươi còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? Hắn cùng các tướng sĩ trên đầu tường vung tay hô to. Tiếng trống rộng lớn hội tụ một chỗ, truyền bá đi trong hoang dã. Ngoài thành, tướng sĩ trong quân doanh nghe tiếng trống nổ tung trên tường thành, nhao nhao ngây người tại chỗ. Rất nhiều sĩ tốt đến từ Dự Châu và Từ Châu. Phàm là Dương Châu, Kinh Châu bị địch nhân công chiếm, Dự Châu và Từ Châu cũng sẽ gặp tấn công cùng biến động cực lớn. Đám binh lính lo nghĩ người nhà lập tức trở nên bối rối. Quân địch phàm là tiến xuống phía nam chính là thế họa loạn. Bọn họ sợ người nhà mình bị giết hại trong loạn quân. đối với việc quân đội đắc thắng sẽ làm gì, không ai tin tưởng hơn những quan binh như bọn họ. Nương theo Tôn Kiên hôn mê, tin tức bốn châu bị công chiếm truyền ra từ trung quân đại trướng, khiến các tướng sĩ hai nơi dự châu, từ châu càng thêm kinh hoàng. Chủ soái bị hỏa công tâm lâm vào hôn mê, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Phía trước trung quân đại trướng đã lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tôn Kiên hôn mê khiến Trình Phổ, Hàn Dương, Hoàng Cái mấy người vô cùng bận rộn. Trình Phổ nhiều tuổi nhất ôm Tôn Kiên, lớn tiếng hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Các bộ võ tướng tập hợp tướng sĩ, lập tức rút lui về Lạc Dương. Nhanh! Hạ lệnh xong, hắn ôm Tôn Kiên hôn mê bất tỉnh liền chạy. Tìm được thân binh, đỡ Tôn Kiên lên ngựa, Trình Phổ không màng gì, trực tiếp mang theo mấy chục thân binh xông ra doanh địa. Hoàng Cái và Hàn Dương hai người ở lại chỉnh lý đại quân, tuyên bố các loại quân lệnh, thống lĩnh tướng sĩ thu thập vật tư, chuẩn bị rút lui. Két két. Cửa thành từ từ mở ra, Trương Lưu dẫn dắt 1.000 kỵ binh xông ra Trần Lưu Thành. Lũ chuột nhắt gan đông chớ có chạy trốn. Cùng bọn ta tranh tài một phen. Tiếng trống rộng lớn sau khi hắn cùng kỵ binh hô lên, nổ vang trong hoang dã. 1.000 kỵ binh lại lao nhanh như vạn kỵ. Quân uy cuồn cuộn bày ra trong hoang dã, thật sâu kích động mỗi tướng sĩ trong doanh địa ngoài thành. Hàn Dương cầm đại đao trong tay quát, công cái ngươi dẫn đội rút lui. Ta tiến đến đoạn hậu, ngăn cản quân địch truy kích. Cử trên chiến mã, Hoàng Cái níu lại Hàn Dương, bọn ta tuy khác họ, nhưng sớm đã xem nhau như huynh đệ. Thời điểm gian nan như vậy, ta làm sao từ bỏ huynh đệ. Ta cùng ngươi cùng đi đối địch. Không. Hàn Dương vung tay đối phương ra, quát, bảo ngươi dẫn binh đi trước, ngươi liền đi trước. Ngươi nếu không thống lĩnh quân đội, ai đi bảo hộ chúa công? Không có quân đội, ai đi trấn áp tình thế Lạc Dương? Đừng nói nhiều nữa. Đi nhanh. Hàn Dương vung đại đao trong tay, chỉ về hướng Lạc Dương giận dữ hét, công cái ngươi trở về Lạc Dương khống chế thế cục, chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta. Chờ sang năm ngày hoa nở mùa xuân, hãy tới nơi đây cùng ta dâng hương. Nói xong, Hàn Dương thúc ngựa chiến, dẫn đội vọt mạnh về phía kỵ binh Trần Lưu đang đánh tới. Công cái nhớ kỹ nói cho chúa công. Tiếng la của Hàn Dương càng lúc càng xa, đời này có thể theo chúa công, chính là vận may của ta. Nước mắt lập tức tràn ngập mắt Hoàng Cái. Kìm nén cảm xúc điên cuồng xao động trong lòng, Hoàng Cái nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt trở nên cực kỳ kiên nghị. Huynh đệ, ngươi yên tâm. Hắn nhìn bóng dáng Hàn Dương đi xa trong hoang dã, thấp giọng nhưng lại vô cùng kiên định nói, bọn ta chắc chắn sẽ bảo vệ tốt chúa công. Nếu có kiếp sau, ngươi ta vẫn làm huynh đệ. Kéo dây cương, Hoàng Cái thúc ngựa quay đầu, rồi dẫn dắt tướng sĩ tập hợp nhanh chóng rút lui về hướng Lạc Dương. Đến nỗi đồ quân nhu gì đó đã sớm bị hắn bỏ ngoài tai. Điều khẩn yếu nhất lúc này là nhanh chóng trở về Lạc Dương, để phòng có kẻ gian nhân ra tay với chúa công đang hôn mê. Lũ chuột nhắt đừng trốn nữa. Trương Liêu vung tay hô to, âm lượng nổ vang. Hàn Dương rủi ngựa ngăn cản, muốn truy kích, trước tiên hãy qua cửa ải này của ta. Vung đại đao, Hàn Dương toàn lực xuất kích. Dù biết rõ nhất định không phải đối thủ địch tướng, nhưng hắn đã quyết định phấn đấu một trận tử chiến. Dù thế nào cũng muốn yểm hộ chúa công an toàn trở về Lạc Dương. Hai người chiến mã giao nhau, thương đao va chạm. Trương Liêu đâm liên tục 5 phát thương, chiến lực bỗng chốc bùng nổ. Hàn Dương hai mắt trợn trừng, hắn thậm chí không thấy rõ cây thương nào của đối phương là thật, cây nào là hư ảnh. Khó trách thiếu chủ võ nghệ cực kỳ cao cường lại chết dưới tay đối phương. Vũ lực như vậy há lại là thường nhân có thể có được. Phốc phốc. Bị đầu thương băng lãnh sắc bén đâm xuyên lồng ngực, Hàn Dương rơi vào nỗi đau đớn kịch liệt. Ngươi mơ tưởng truy kích. Thời khắc sắp chết, Hàn Dương ném vũ khí trong tay, hai tay nắm chặt cán thương của đối phương. Dùng hết toàn thân khí lực còn thừa không nhiều, gắt gao không buông tay. Trung thành hộ chủ như vậy, cũng coi như là một hán tử. Trương Liêu bị hành vi của đối phương xúc động, nhưng thân ở trên chiến trường, hắn lại sẽ không nương tay với bất cứ địch nhân nào. Hừ. Hai cánh tay dùng sức, lực lượng khổng lồ bỗng chốc bộc phát. Trực tiếp giơ địch tướng đang níu lấy trường thương lên. Sau đó dùng sức lắc một cái, thi thể thoát khỏi thương mà bay đi, giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, ba hơi thở sau thịt một tiếng ngã xuống đất. Máu tươi phân tán bốn phía giữa không trung, ánh dương quang chiếu một cái, nhuộm ra một vệt đỏ thắm hoa mỹ. Trương Liêu giơ thương chỉ tay, thu thập thi thể người này. Đừng phá hoại, chờ kết thúc chiến đấu sau đó chôn cất ở ngoài Trần Lưu Thành. Người này trung thành hộ chủ. Bọn ta dù lập trường khác biệt, nhưng cử chỉ nghĩa khí như vậy quả đúng là hiếm thấy. Nên được bọn ta thiện đãi. Hai kỵ binh tung người xuống ngựa, thi hành quân lệnh của Trương Liêu. Đối với loại người tràn ngập nghĩa khí và dũng khí này, đám kỵ binh cũng khâm phục. Nếu có một ngày tổng đốc Hứa Lời hoặc võ tướng khác thân hãm nghịch cảnh, bọn họ cũng sẽ dùng phương thức quyết tuyệt như vậy để bảo hộ tất cả. Các tướng sĩ! Trương Liêu nâng cao trường thương nhúng máu, ra sức la hét, theo bản tướng đánh lén quân địch. Hô to tiếp nhận đầu hàng, tận lực thu thập tù binh. 1.000 kỵ binh sĩ khí trùng thiên, đi theo Trương Liêu vọt mạnh. Quân Tôn Kiên đang chạy trốn đại loạn. Kỵ binh nhanh chóng chạy trốn, nhưng bộ binh lại không có may mắn như vậy. Bộ binh bị kỵ binh do Trương Liêu dẫn dắt đuổi kịp, nhao nhao lựa chọn ném vũ khí đầu hàng. Bọn họ không phải thế gia cũng không phải quan lại, theo ai cũng là theo. Vào giờ phút như thế này căn bản không cần thiết bán mạng cho Tôn Kiên. Dù sao đối phương chính là người Giang Đông, mà bọn họ thân là sĩ tốt thì lại đến từ Dự Châu và Từ Châu. Binh lính khắp núi đồi liên tiếp đầu hàng. Trương Liêu vẻn vẹn 1.000 kỵ binh, liền thu thập vô số binh lính đầu hàng. Tin tức đại thắng một lần nữa truyền về Trần Lưu Thành, triệt để châm ngòi cảm xúc bách tính toàn thành. Dân binh theo lệnh ra khỏi thành, thi hành việc tiếp nhận tù binh. Cảm xúc vui mừng hớn hở nổi lên bốn phía trong Trần Lưu Thành. Thắng lợi của trận chiến đấu này, khiến toàn thành dân chúng đều biết ý nghĩa quan trọng trong đó. Thiên hạ lại không bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản tổng đốc đại nhân của bọn họ bao phủ 13 châu đất Hán. Toàn bộ Hán địa, tất cả môn phiệt thế gia cùng tham quan ô lại, đều sẽ bị tổng đốc đại nhân của bọn họ dẫn dắt tướng sĩ dưới trướng lật tung. Trật tự cũ đã không cách nào ngăn cản trật tự mới giáng xuống Trung Nguyên. Hán địa nhất định sẽ nghênh đón biến đổi lớn kinh thiên toàn diện. Trình Phổ cam đoan đưa Tôn Kiên trở về Lạc Dương. Đám quan chức trong thành vội vàng đến yết kiến. Tôn Kiên mình đầy máu me, thảm thương đến mức khiến đám quan chức xuất thân từ các môn phiệt thế gia vô cùng kinh hãi. Tuy ngoài mặt không ngừng nói lời an ủi, lại bận rộn đủ mọi việc, nhưng đám quan chức vẫn ngầm phái người đi thăm dò tin tức. Không hỏi thì thôi, hỏi ra ai nấy giật mình. Mấy chục vạn đại quân tại Trần Lưu Thành đã hoàn toàn bại trận. Hoàn toàn không cách nào chống lại đối phương. Quan trọng hơn là, đám quan chức còn nghe tin các tướng sĩ dưới trướng hứa lời đã từ biển tiến công, đánh thẳng vào bốn châu phía nam. Lời đồn đại nổi lên khắp nơi trong Lạc Dương. Tuy đám quan chức không muốn tin, nhưng chiến sự ở Trần Lưu đang ác liệt như vậy mà không hề có tin tức hứa lời đích thân đến, quả thực là điều bất thường. Đám quan chức Lạc Dương lập tức phái những người đắc lực nhất trong phủ cưỡi ngựa nhanh xuôi nam đến Kinh Châu gần nhất để tìm hiểu tin tức. Nếu Kinh Châu đã gặp vấn đề, thì các châu gần biển như Từ Châu, Dương Châu, thậm chí Giao Châu, chắc chắn cũng không tránh khỏi. Tâm trạng bất an lan tràn khắp thành Lạc Dương. Tất cả các thế gia quan chức từ khắp nơi đổ về bắt đầu lo lắng đường lui cho mình. Hứa lời hễ đánh hạ một nơi là sẽ giết sạch quan viên và thị tộc, điều này khiến họ trở thành thế lực đầu tiên bị thanh trừng. Chưa đợi người của các phủ phái đi trở về, tin tức từ Giang Hạ Thành đã truyền đến. Hứa lời cố ý thả một số quan lại Giang Hạ, Giang Lăng, để họ mang tin hai thành chớp mắt thất thủ về. Cùng với tin tức quân đội đối phương đang tập kết hướng Bắc, sắp sửa vây hãm Tương Dương Thành. Cả Lạc Dương kinh hoàng. Đám quan chức xuất thân Kinh Châu điên cuồng muốn trở về quê nhà, nhất là các quận phía nam Trường Sa, Vũ Lăng. Bây giờ những thành trì đó còn chưa bị công phá, họ trở về vẫn có thể mang theo gia đình và tài sản bỏ trốn. Còn về việc chạy đi đâu họ đã chẳng còn nghĩ đến nữa. Chỉ cần có thể chạy thoát thân, trong loạn thế này đã xem như may mắn rồi. Đám quan chức Kinh Châu căn bản không còn bận tâm đến Tôn Kiên đang hôn mê, bởi đối phương đã mất thế. Quan viên Kinh Châu trong đêm bỏ trốn về phía nam. Khủng hoảng lan rộng khắp Lạc Dương. Càng ngày càng nhiều quan viên run rẩy sợ hãi. Các quan viên Từ Châu, Dương Châu tuy chưa có tin tức về hai châu này, nhưng họ hiểu rõ rằng Giang Hạ Thành đã gặp vấn đề thì Từ Châu và Dương Châu tuyệt đối không thể nào may mắn thoát khỏi. Hiện tại Tôn Kiên đang hôn mê, sinh tử còn chưa rõ. Hơn nữa, con trai trưởng của ông ta, Tôn Sách, cũng đã bị hứa lời giết chết. Nếu Tôn Kiên cứ thế mà chết, sẽ không ai có thể kế thừa vị trí. Thế lực dưới trướng hắn tất nhiên sẽ sụp đổ, tan rã khắp nơi. Không chút do dự, đám quan chức từ Dương Châu và Từ Châu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn khỏi thành. Cả Lạc Dương liên tục có người bỏ chạy không ngừng. Trình Phổ tuy có lòng muốn giữ người lại, nhưng lại bất lực. Dù sao Tôn Kiên đang hôn mê, bây giờ việc khẩn yếu nhất là cứu lấy tính mạng của chúa công. Trong thành Lạc Dương cầu y hỏi thuốc mãi mà không có hiệu quả, Trình Phổ lo lắng đến mấy ngày mấy đêm không thể chợp mắt. Mất đi người lãnh đạo khiến Lạc Dương càng ngày càng hỗn loạn. Lưu manh vô lại thừa cơ cướp bóc bách tính cùng khổ. Các nhà quyền quý lần lượt bỏ trốn. Cả Lạc Dương phản phất biến thành nơi vô chủ. Quan phủ sớm đã mất đi chức năng duy trì trị an ban đầu. Thậm chí rất nhiều quan lại cũng gia nhập vào hành vi hại dân, làm chỗ dựa cho lũ lưu manh vô lại tràn ngập khắp phố phường. Thời khắc mấu chốt, Tuân Úc và Tuân Du dẫn dắt các thế gia Dự Châu đứng ra. Mang theo nô bộc và tư binh của gia tộc, họ kiểm soát tình hình Lạc Dương, trấn áp những kẻ làm loạn trong thành. Sau một phen xử lý đẫm máu, cuối cùng đã ổn định được tình hình trong thành Lạc Dương rộng lớn. Trình Phổ muốn đến cảm tạ, nhưng lại bị tất cả thế gia Dự Châu liên hợp phát ra lệnh trục xuất. Trong vòng 4 canh giờ, bất kể Tôn Kiên thế nào, đều phải lập tức rời khỏi thành Lạc Dương. Bằng không, thứ đón chờ họ sẽ là lưỡi đao chém xuống. Tình huống này khiến Trình Phổ và Hoàng Cái tức đến nổ phổi. Nhưng cũng chẳng có cách nào. Dù sao bây giờ chúa công đang hôn mê, Tôn Sách lại bị Hứa Tặc giết chết. Dưới trướng họ tuy có binh, nhưng lại cực kỳ hữu hạn, không thể nào kiểm soát toàn thành Lạc Dương. Đáng chết lũ thế gia Dự Châu. Trong phủ đệ, Trình Phổ đang phân phó thuộc hạ thu dọn đồ đạc, mặt đầy phẫn nộ mắng chửi, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Nếu sau này có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ giết sạch lũ thế gia Dự Châu các ngươi. Hắn và Hoàng Cái mang theo Tôn Kiên vẫn đang hôn mê, cùng với mấy trăm binh lính trung thành rời khỏi Lạc Dương. Hai người sau một hồi bàn bạc, quyết định đến Dương Châu. Tình hình Kinh Châu hiện tại, dù Tôn Kiên ở thành Trường Sa vẫn còn uy vọng, nhưng cũng không cách nào vượt qua Giang Hạ và Giang Lăng để trở về. Hơn nữa, cho dù trở về cũng chỉ là chống cự ngoan cường. Mà phía Dương Châu ít nhất còn có Chu Du cùng một đám gia tộc Giang Đông. Chỉ cần Tôn Kiên có thể tỉnh lại, khôi phục sức khỏe, sẽ có thể nhanh chóng tập kết sức mạnh của các gia tộc Giang Đông, dựa vào thủy lợi tiếp tục ngăn cản Hứa Tặc tiến công. Biết đâu còn có thể có được một chút cơ hội thở dốc. Mọi việc còn có thể xoay chuyển. Định xong chủ ý, hai người lập tức dẫn đội nhanh chóng đi về hướng Đông Nam. Trên tường thành Lạc Dương, Tuân Du đứng chắp tay. Hắn nhìn theo đội ngũ đi xa, cảm thán nói, Văn Nhược cái gì cũng tốt, chỉ là cái tâm địa này, đôi khi quá mềm yếu. Thôi vậy. Việc lòng dạ hiểm độc thế này, chi bằng ta thay hắn mà làm vậy. Nếu như lần này nắm giữ tốt tình hình, biết đâu Tuân gia ta còn có thể thăng tiến. Ai? Quay người đi xuống đầu tường, Tuân Du thở dài, tự nhủ, ai ngờ, cái tên Hứa Tặc xuất thân không quan trọng kia lại có thể tạo thành thế cuốn sạch thiên hạ như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn lắc đầu liên tục, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm nói, đại thế của đối phương đã thành rồi. Nếu không có sai lầm chí mạng, e là không ai có thể ngăn cản được nữa. Càng nói càng thất vọng, Tuân Du lắc đầu bỏ đi. Dẫn đội nhanh chóng tiến về hướng Đông Nam, Trình Phổ và Hoàng Cái khi đi qua Nhữ Nam đột nhiên bị một toán giặc cỏ vô danh tập kích. Hai người dẫn đội ra sức chém giết, nhưng vẫn bị đánh bại thảm hại. Đội ngũ mấy trăm người không cách nào chống lại 2-3 ngàn tên giặc cỏ. Trong hỗn loạn, hai người dốc hết toàn lực bảo vệ Tôn Kiên, nhưng vẫn không thể. Tôn Kiên đang hôn mê trên xe ngựa bị giặc cỏ đâm hung ác vài nhát, chết thảm tại chỗ. Trình Phổ và Hoàng Cái nổi giận, dù thân trúng vài nhát đau, nhưng vẫn dứt thoát khỏi vòng vây trùng điệp. Chạng vạng tối, ánh chiều tà chiếu rọi xuống một khu rừng, Trình Phổ ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng ôm Hoàng Cái đang thoi thóp. Chuyện này tuyệt đối có điều kỳ quặc. Hoàng Cái nói chuyện đứt quãng, dốc hết sức lực phân tích, lũ giặc binh kia sao mà dũng mãnh hơn nữa, vũ khí tinh xảo, thậm chí trong quần áo củ rách còn giấu miếng sắt làm giáp trụ, lần chặn giết này nhất định là do kẻ hữu tâm bày ra. Khụ khụ khụ. Hoàng Cái đột nhiên ho khan, phun ra một ngụm máu tươi, rồi tắt thở ngay tại chỗ. Trình Phổ nước mắt tuôn đầy mặt, đưa tay vuốt lên mắt đối phương, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt không cam lòng kia lại. Lão huynh đệ, ngươi yên tâm, ta đây sẽ trở về Lạc Dương, nhất định sẽ khiến lũ thế gia Dự Châu kia phải trả giá đắt. Quyết định xong chủ ý, Trình Phổ cầm đại đao trong tay đào hố giữa hoang dã. Sau khi chôn Hoàng Cái, cây đại đao cắm một bên, vứt bỏ áo giáp, lấy bùn đất thay đổi dung mạo, khiến mình lấm lem bùn đất, trông giống một lưu dân. Trở lại nơi giao chiến lúc trước, đám giặc cỏ đã rút lui. Trình Phổ quét dọn chiến trường, nhặt nhạnh đủ loại đồ vật. Trên mặt, một thanh đoạn đao cắt đứt chòm râu của hắn, lại chọn một bộ quần áo rách nát, xoa một chút máu đen và vết bẩn, khiến mình càng thêm tiều tụy. Sau khi thay đổi hình dạng, hắn thẳng tiến Lạc Dương. Từ Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Giao Châu. Bốn nơi này liên tục bị tướng sĩ dưới trướng Hứa Lời tiến công. Công phá thành trì, thu phục lòng dân. Bách tính cùng khổ và nông nô được giải phóng tại địa phương gào khóc đi theo đội ngũ tiếp tục chinh chiến. Bốn lộ đại quân càng đánh càng lớn mạnh, càng đánh càng đông người. Từ một thành địa giới, chiến hỏa trực tiếp lan rộng đến tất cả thành trì trong châu. Quan viên các nơi căn bản chưa từng thấy tình hình như vậy. Bách tính cùng khổ mặc quần áo rách rưới, gào khóc vung đao xông lên. Cái tư thế liều mạng đó tuyệt đối xuất phát từ nội tâm, căn bản không phải vẻ thúc giục của bất kỳ đội đốc chiến nào có thể tạo ra. Điều càng khiến đám quan chức các châu kinh hồn bạc vía là, phía sau đội quân công thành, còn có nam nữ già trẻ gánh gồng, đẩy xe gỗ. Cái dáng vẻ ra sức vận chuyển vật tư cho quân địch khiến bất kỳ quan viên nào cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, đừng nói nam nữ già trẻ cùng ra trận, ngay cả những thanh niên trai tráng khỏe mạnh cũng không muốn làm bất cứ chuyện gì cho quan phủ. Nhưng trước mắt, những bách tính bên ngoài thành phản phất liều mạng làm việc, lại khiến đám quan chức các nơi khắc sâu cảm nhận được sự khác biệt của quân địch lần này. Họ thực sự không thể nào hiểu rõ, rốt cuộc quân địch đã làm gì, mới có thể điều động cảm xúc của dân chúng cùng khổ đến mức cao trào như vậy. Vì công phá thành trì, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống. Cuộc tấn công cuồn cuộn bao trùm bốn châu, ngày càng nhiều thành trì thất thủ. Không có bất kỳ tòa thành trì nào có thể kiên cố đứng vững trước sự xung kích của dân binh do tướng sĩ dưới trướng Hứa Lời dẫn dắt. Rất nhiều quan lại và thân hào thổ hào trong thành càng dễ dàng sụp đổ, hơn nữa, phần lớn là trực tiếp bỏ thành mà chạy. Thế sụp đổ ở bốn châu một khi đã hình thành, thì không thể nào kiểm soát được nữa. Hội kê quận. Chu Du dẫn đội xuôi nam, trên đường đi không ngừng cảm thán. Trước khi rời Lư Giang, hắn đã phái rất nhiều gia phó đi khắp nơi tìm hiểu. Bây giờ tin tức trở về, một lần nữa kiểm chứng quyết định của hắn đã chính xác đến mức nào. Quân đội dưới trướng Hứa Lời bao trùm bốn châu, các thị tộc không nỡ bỏ điền sản, ruộng đất và các tài sản cố định khác đều bị thanh trừng không còn một mống. Đừng nói tài phú không cách nào giữ được, ngay cả cái đầu trên cổ cũng không giữ nổi. Toàn bộ gia tộc bị xóa tên khỏi thế gian một cách triệt để. Ban đầu trong gia tộc còn có người phản đối, nhưng sau khi liên tục nghe tin tức thảm trạng khắp nơi, không thể không bội phục tầm nhìn chiến lược của Chu Du trẻ tuổi. Địa vị của Chu Du trong gia tộc trở nên tăng vọt chưa từng có. Hễ có lệnh, không ai không tuân. Dẫn đội đến vùng duyên hải hội kê quận, Chu Du phân phó người trong gia tộc nhanh chóng đi mua thuyền. Hơn nữa cần phải trả giá cao, bất kể tốn bao nhiêu tiền bạc, đều phải gom đủ thuyền. Hắn muốn dẫn dắt toàn tộc bỏ trốn về phía nam, tiến vào Di Châu hoang vu và vắng vẻ. Cuối cùng tập kết được đội thuyền, Chu Du dẫn đội lên thuyền. Hắn trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía biển cả mênh mông vô bờ. Trong lòng cảm thán dâng trào. Theo một tiếng kèn lệnh vang lên, đội tàu khởi hành, hướng về phía đông nam mà đi. Chu Du đi đến đuôi thuyền, quay người lại, nhìn về phía bờ biển càng lúc càng xa, trong lòng chua xót dâng trào như sóng biển, không ngừng cuộn trào. Ai? Một tiếng thở dài khiến hắn còn trẻ mà như già thêm 20 tuổi. Chu Du chỉ cảm thấy tâm lực tiều tụy. Bốn nơi Từ Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Giao Châu, nhanh chóng bị quân đội dưới trướng Hứa Lời công chiếm toàn bộ. Giành được bốn châu địa giới, khiến cả xứ không ai không vui mừng. Không khí chúc mừng đã lan tỏa khắp 10 châu địa bàn dưới quyền. Dân chúng các nơi đều đang ăn mừng chiến thắng vĩ đại. Theo họ nghĩ, Hứa Lời cách việc thống trị thiên hạ đã chỉ còn một bước cuối cùng. Thành Lạc Dương. Tuân Úc và Tuân Du chỉnh hợp các môn phiệt thế gia dự châu cùng Ti Lệ. Tạo thành giai tầng thống trị mới. Năng lực của hai người cực kỳ xuất chúng, khiến tất cả thế gia cam tâm tình nguyện chấp nhận sự lãnh đạo của họ. Sau một phen bàn bạc, hai người quyết định dẫn đội đi về phía Tây, đến Trường An dựa vào Hùng Quan mà phòng thủ. Kiểm soát khu vực trong quan, để phòng ngừa sau này có biến. Dựa theo tình hình hiện tại, dù là dự châu hay Ti Lệ, tuyệt đối không cách nào ngăn cản quân đội dưới trướng Hứa Tặc tiến công. Theo việc bàn bạc kết thúc, các mệnh lệnh được đưa ra. Các thế gia dự châu nhanh chóng thu gom của cải của mình, rồi dẫn đội đến Ti Lệ, sau đó theo đội ngũ chuẩn bị đi về phía Tây. Nhưng mà, ngoài ý muốn đã xảy ra. Tuân Úc bị Trình Phổ ẩn mình trong thành Lạc Dương ám sát. Ẩn mình trong đội ngũ lưu dân, Trình Phổ đã đột ngột bạo khởi ám sát khi Tuân Úc phái người phát cháo. Chưa kịp chờ các tướng sĩ xung quanh phản ứng, Tuân Úc đã bị đâm liên tục vài nhát. Dù Trình Phổ cũng bị sĩ tốt chém chết bằng loạn đao, nhưng Tuân Úc mình đầy máu đã tắt thở ngay lập tức. Tuân Du chỉ có thể đau thương dẫn đội ngũ tiếp tục tây tiến. Có cái chết của Tuân Úc làm cảnh báo, hắn cũng không còn phát cháo cho bất kỳ lưu dân nào nữa, càng sẽ không cho phép bất kỳ người lạ mặt nào đến gần. Đội ngũ thế gia mênh mông cuồn cuộn hướng Tây mà đi, sau đó liền kiểm soát Trường An đã trở thành nơi vô chủ. Hứa Lời sau khi ổn định bốn châu, nghe tin Dự Châu và Ti Lệ có biến, lập tức phái quân đội đến tiếp thu. Giành được thêm hai châu địa giới, thực lực của hắn cực kỳ bành trướng. Ích Châu. Lưu Chương nắm giữ quyền lớn, nghe tin thiên hạ đại biến. Hắn dẫn dắt quan viên sau một phen bàn bạc, quyết định dựa vào Ích Châu tiếp tục cố thủ. Không có bất kỳ lòng tiến thủ nào, hắn cũng không muốn Hứa Lời phá vỡ vị trí thổ hoàng đế của mình. Điều động sứ giả đến Tương Dương gặp Hứa Lời, Lưu Chương muốn biến ý nghĩ không tấn công lẫn nhau thành một hiệp ước đồng minh. Nhưng mà, thứ đón chờ hắn lại là một bức thư mắng chửi. Trong thư hồi đáp, mắng to hành vi Lưu Chương tự lập làm vương, phân chia đất đai. Lưu Chương bị mắng đến thẹn quá hóa giận. Nhưng mà, tin tức Vĩnh An thành bị công phá, lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Lưu Chương, khiến hắn phản phất bị cái lạnh giá băng của trời tuyết kích động sâu sắc. Không ngừng xây thêm Hùng Quan, nhưng lại bị địch nhân nửa ngày công phá, điều này không chỉ khiến Lưu Chương kinh hoàng. Tất cả quan viên và thế gia Ích Châu cũng đều chấn kinh. Họ một lần nữa khắc sâu cảm nhận được, Hứa Lời có thể dẫn đội cuốn sạch thiên hạ, hóa ra thực sự có chỗ cường đại. Hùng Quan một người giữ ải vạ người khó qua, cũng bị đối phương công phá dễ dàng như vậy. Thiên hạ còn có gì có thể ngăn cản đối phương tiến công? Trong bất đắc dĩ, Lưu Chương lựa chọn đầu hàng. Hoảng sợ, hắn tự mình viết thư, bày tỏ ý quy hàng. Chỉ cần giữ lại tính mạng và vinh hoa phú quý của hắn, hắn sẽ vô điều kiện chào đón quân đội dưới trướng Hứa Lời tiến vào Ích Châu. Nhưng các thị tộc bản địa lại vỡ tổ. Hứa Lời từ trước đến nay đều thanh trừng các thế gia ở khắp nơi, đây là sự thật mà ngay cả các thị tộc ở xa Ích Châu cũng rõ ràng biết. Hễ Hứa Lời đến đây, họ chắc chắn phải chết. Mà Lưu Chương kia lại không hề nghĩ đến chống cự, chỉ muốn đầu hàng. Điều này khiến các thế gia Ích Châu lập tức khởi binh tạo phản, xông vào cung điện chặt đầu Lưu Chương, sau đó tuyên bố muốn cùng Hứa Tặc ngươi chết ta vong. Các thế gia Ích Châu nhanh chóng tập kết sức mạnh, chuẩn bị dựa vào địa hình quen thuộc, tại Ích Châu quyết chiến một trận sống mái với quân Hứa Lời đang tấn công, nhằm bảo vệ các tài sản của họ. Nhưng mà, chỉ 10 ngày sau khi Vĩnh An Thành bị phá, tin tức Giang Châu Thành thất thủ lại một lần nữa truyền vào Ích Châu chủ thành. Lão tướng Nghiêm Nhan tử trận trên đầu tường, Giang Châu Thành cực kỳ kiên cố, thậm chí không kiên trì được một ngày. Tin tức như vậy lập tức làm chấn động toàn bộ Ích Châu chủ thành. Giang Châu chính là thành trì do Lưu Yên ra lệnh xây thêm vào thời đó, chính là cửa ải thứ hai của Ích Châu sau tuyến Vĩnh An. Hễ bị công phá, quân địch liền có thể tiến quân thần tốc. Toàn bộ Ích Châu sẽ nằm trong sự uy hiếp của quân địch. Sự hoảng sợ nhanh chóng lan rộng khắp Ích Châu chủ thành. Tất cả người của các thế gia bị chiến lực của quân đội dưới trướng Hứa Lời dọa đến run lẩy bẩy. Họ một lần nữa khắc sâu cảm nhận được, cường độ quân đội của đối phương tuyệt đối không phải thứ họ có thể ngăn cản. Điều càng khiến họ kinh sợ là, dù cho hành quân từ Vĩnh An đến Giang Châu, không tính thời gian công thành, cũng cần ít nhất nửa tháng. Thục đạo hiểm trở cũng không chỉ là lời nói suông. Nhưng mà, quân đội đối phương sau khi công phá Vĩnh An thành trì, chỉ vẻn vẹn 10 ngày đã một lần nữa công phá Giang Châu. Loại tốc độ hành động và cường độ chiến lược này khiến mỗi thế gia Ích Châu vô cùng kinh hồn bạc vía. Liên minh các thế gia Ích Châu vừa mới thành lập lập tức sụp đổ. Không ai còn muốn ở lại Ích Châu nữa. Còn về phần điền sản, ruộng đất và bất động sản mà họ căn bản không cách nào mang đi, cũng bị tất cả mọi người vứt ra sau đầu. Đối mặt quân đội cực kỳ lợi hại dưới trướng Hứa Lời, họ đã không còn bất kỳ ý nghĩ chống cự nào. Chỉ còn lại ý niệm thoát khỏi nơi này. Trong toàn bộ Ích Châu chủ thành, không ngừng có đội ngũ thế gia bỏ chạy, khiến cả tòa thành rơi vào trong hỗn loạn tột độ. Tin tức lan rộng ra, dẫn đến các thân hào thổ hào ở các thành trì khác của Ích Châu cũng gia nhập vào đội ngũ bỏ trốn về phía nam. Tất cả đều biết quân đội dưới trướng Hứa Lời sẽ thanh trừng các thành trì bị công phá. Từ trước đến nay sát nhập, thông tính đất đai, ức hiếp dân chúng, họ tuyệt đối không có bất kỳ khả năng được tha. Khiến các thị tộc Ích Châu dù thế nào cũng không muốn, nhưng cũng không thể không thu dọn đồ đạc rời bỏ cố thổ của mình. Bách tính trong tất cả thành thấy thị tộc bỏ chạy, cao hứng đến vỗ tay chúc mừng. Nhưng mà, họ cũng không dám tiến đến truy kích những thị tộc đó, dù sao đối phương vẫn còn nắm giữ rất nhiều nhân lực. Các đội ngũ bỏ chạy tạo ra hỗn loạn lớn hơn. Có kẻ thấy tiền sáng mắt, lấy lòng liên lạc với các thị tộc khác cũng đang bỏ trốn về phía nam, nhưng lại bày ra tấn công khi màn đêm buông xuống. Trực tiếp giết cả nhà đối phương, cướp đoạt tài vật. Mất đi sự quản hạt của quan phủ, mỗi nơi ở Ích Châu đều diễn ra luật rừng tăm tối, mạnh được yếu thua. Ba chi đội ngũ đồng thời xuất phát từ Giang Châu Thành, cùng lúc tiến công ba phương hướng. Về phía Tây Bắc, Tử Đồng Thành bị công phá trong thời gian ngắn nhất. Cửa ngõ phía Bắc Ích Châu bị quân đội dưới trướng Hứa Lời kiểm soát. Sau đó, Ích Châu chủ thành, cùng với phía Nam là Càn Tung Thành cũng bị công phá dễ dàng. Quân đội dưới trướng Hứa Lời bao trùm toàn bộ Ích Châu. Rất nhiều đội ngũ bỏ trốn về phía Nam có tốc độ tiến lên còn không nhanh bằng tốc độ của quân đội dưới trướng Hứa Lời. Trong quá trình bỏ trốn về phía Nam, họ bị đuổi kịp và đánh giết. Trong loạn quân, rất nhiều thị tộc vứt bỏ tài phú, thậm chí cả người nhà mà điên cuồng bỏ trốn. Tiến vào trong núi rừng hy vọng có thể sống sót. Nhưng mà, dã thú từ trong núi rừng cùng với đủ loại nguy hiểm khiến người của thị tộc căn bản không có bất kỳ đường sống nào. Quân đội dưới trướng Hứa Lời dựa theo kế hoạch chiến lược ban đầu, một đường tiến công về phía nam, liên tục hạ được vài tòa thành trì. Lại một đạo quân khác từ Giao Chỉ quận, Giao Châu, tiến phát về phía Tây Bắc. Hai đạo đại quân dọc đường công thành chiếm đất, tốc độ cực nhanh. Hai tháng sau, Ích Châu hoàn toàn bình định. Ích Châu rộng lớn hoàn toàn nằm dưới sự thống trị của Hứa Lời. Tất cả tham quan ô lại cùng thân hào thổ hào của Ích Châu đều bị quân đội dưới trướng Hứa Lời thanh trừng toàn bộ. Một số thị tộc bỏ trốn về phía nam bị kỵ binh bắt sống rồi kéo về bản thành, sau đó dưới sự thẩm phán của dân chúng, tiếp nhận hình phạt chém đầu. Dân chúng các nơi ở Ích Châu hưng phấn đến không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng họ có thể tận mắt thấy lũ thân hào thổ hào lúc trước cướp đoạt đất đai, nghiền ép nhân lực của họ phải chịu quả báo trừng phạt. Cuối cùng có quan phủ đứng ra vì những người cùng khổ như họ. Dẫn dắt họ lật đổ sự thống trị tăm tối ban đầu, tạo ra một quy củ mới và thời thế mới. Tâm trạng vui vẻ hưng phấn bao trùm toàn bộ Ích Châu, khiến mọi người đắm chìm trong đó, cảm nhận được sự đại biến của thiên hạ. Từ nay về sau, những bách tính phổ thông như họ cũng có thể sống tốt, cũng có thể thông qua nỗ lực của mình mà vươn lên, có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ích Châu đại biến, tin tức nhanh chóng truyền vào thành Trường An. Quân Du vừa dẫn đội đến chưa lâu, nghe tin mà toàn thân run rẩy. Tốc độ công chiếm của quân đội dưới trướng Hứa Lời vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây chính là Ích Châu. Ích Châu với con đường cực kỳ hiểm trở, nhưng lại dưới sự tiến công của đối phương, thậm chí không trụ vững được mấy tháng. Tốc độ tấn công nhanh chóng như vậy khiến hắn một lần nữa cảm thấy chiến lược cố thủ Trường An cùng mấy chỗ hùng quan của mình không thể chống đỡ nổi. Một lần nữa đi về phía Tây. Sau một phen suy tư, hắn không thể không lựa chọn một con đường gian nan hơn. Gọi các thế gia Dự Châu và Ti Lệ khác trong thành, hắn khó khăn nói ra tình hình hiện tại. Nhưng mà, có người không đồng ý, một số thế gia Dự Châu tuy cảm thấy việc đi về phía Tây là điều không thể không làm, nhưng một số thế gia Ti Lệ vẫn cho rằng, thành Trường An cũng không phải không thể phòng thủ. Nhất là khi nắm giữ vài tòa hùng quan, chỉ cần xây thêm rồi cố thủ, liền có thể chiếm giữ Bình Nguyên Quan Trung, khiến họ có thể đứng ở thế bất bại. Trong hành lang phủ đệ, Tuân Du nhìn đám thế gia Ti Lệ đang nói ra đủ loại chiến lược, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Đôi mắt nheo lại, tản ra ánh mắt lạnh như băng. Hắn đối xử những người khác trong đại đường như người chết. Nếu như một số người này muốn tiếp tục nằm mơ giữa ba ngày, vậy thì cứ để họ đi. Tuân Du âm thầm nghĩ. Hắn phải nhanh chóng thu gom đồ đạc, mang theo người nhà cùng một số thế gia thân cận lập tức tây tiến. Rời khỏi đại đường một cách lặng lẽ, vừa định gọi quản gia ra lệnh, nhưng lại nghe tin tức mới truyền đến. Một chi quân đội từ Tí Ngọ Cốc đánh thẳng về Trường An. T. Trong sân phủ đệ, Tuân Du hít vào một ngụm khí lạnh. Tí Ngọ Cốc? Làm sao có thể? Hắn, người từ trước đến nay cảm xúc ổn định, giờ mắt trợn trừng. Kỵ mưa. Ý nghĩ đó đột nhiên dâng lên từ đáy lòng hắn, làm chấn động sâu sắc tâm tình của hắn. Hứa Lời đã kiểm soát tuyệt đại bộ phận thiên hạ, vậy mà vẫn dùng binh hiểm chiêu. Sự lựa chọn chiến thuật tiến công ngoài dự liệu như vậy khiến hắn hoàn toàn chấn động tại chỗ. Hô! Tuân Du ngửa đầu nhìn trời, thở ra một ngụm trọc khí. Có lẽ đây mới thực sự là mưu lược và can đảm. Là điều mà người thường sẽ không làm. Tuân Du với cảm xúc cực kỳ phức tạp, biết mọi việc đã không còn bất kỳ đường lui nào. Ý niệm muốn rút về phía Tây cũng sẽ bị quân đội dưới trướng Hứa Lời chặn đứng hoàn toàn. Trở về nội thất, hắn sai người hâm nóng một chút rượu, rồi tự mình chậm rãi uống. Hắn biết rõ, dựa theo tốc độ công thành chiếm đất của quân đội dưới trướng Hứa Lời tại Ích Châu, thành Trường An tuyệt đối không cách nào giữ vững được quá lâu. Hơn nữa, rất có thể sẽ mang lại cho hắn cảm nhận càng thêm chấn động. Quả nhiên, nửa ngày trôi qua, thành Trường An theo vài tiếng ầm ầm, đã bị phá. Ngụy Duyên dẫn dắt tướng sĩ từ lỗ hổng trên tường thành xông vào thành Trường An. Hắn đích thân dẫn đội xung phong, vô cùng tán thán nói, nếu không phải Tổng đốc đại nhân khai sáng, làm sao có thể khiến ta đây dùng binh hiểm chiêu như vậy? Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, giơ cao đại đao trong tay, chỉ thẳng vào trong thành Trường An chợt quát, lần tập kích bất ngờ Tí Ngọ Cốc này, chúng ta nhất định sẽ ghi vào sử sách. Giọng nói hắn mặt đầy hưng phấn, cực kỳ vang dội, hãy để chúng ta nhanh chóng chiếm giữ toàn bộ Trường An. Hãy viết chiến công này thêm phần huy hoàng. Tiếng ra lệnh vang dội tại lỗ hổng trên tường thành vang lên. Quân đội xông vào thành tạo thành mấy chi tiểu đội tấn công. Các thế gia và quan viên khắp nơi trong thành Trường An không muốn ngồi chờ chết, nhao nhao cầm vũ khí lên đối kháng. Nhưng mà, trong các trận chiến trên đường phố, họ căn bản không phải đối thủ của tướng sĩ tinh nhuệ dưới trướng Ngụy Duyên. Vũ khí và áo giáp căn bản không cùng một đẳng cấp. Về niềm tin chiến đấu và sĩ khí, lại càng không cùng một phương diện. Ưu thế áp đảo khiến các thế gia và quan viên cùng đội ngũ của họ vừa đối mặt đã sụp đổ, căn bản không có bất kỳ khả năng đối chọi nào. Sự sụp đổ liên tục diễn ra trên khắp các đường phố thành Trường An. Các thế gia và quan viên cùng đường mặt lộ, cuối cùng khắc sâu cảm nhận được sự trù tính và lo lắng của Tuân Du đã chính xác đến mức nào. Họ cũng một lần nữa khắc sâu cảm nhận được, tướng sĩ dưới trướng Hứa Lời rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Khó trách có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà liên tục công phá rất nhiều thành trì. Sức chiến đấu ngất trời như vậy khiến mỗi thế gia và quan viên run lẩy bẩy. Trong phủ đệ, Tuân Du đối mặt lão quản gia đến báo tin mà không chút nhúc nhích. Biết rồi. Đáp lại một tiếng nhạt nhẽo, hắn ngồi bên cạnh giường vẫn uống rượu một mình. Ung dung đến phản phất thành Trường An không bị quân địch công phá, mà là hắn thăng quan phát tài, có chuyện tốt xảy ra. Lão quản gia già nua bất đắc dĩ quay người rời đi, sau đó một nhà già trẻ lại đến. Phu nhân mang theo con cái khóc lóc kể lể, muốn Tuân Du nghĩ cách thoát khỏi Trường An. Trốn. Buông ly rượu vừa nâng trong tay, trên mặt Tuân Du hiện lên một nụ cười khổ sở. Chắc hẳn lúc này, thành Trường An đã bị quân đội dưới trướng Hứa Lời kiểm soát toàn bộ. Đừng nói trốn, chúng ta cho dù muốn rời khỏi phủ đệ, e rằng đã không cách nào làm được. Lời nói còn chưa dứt, đã có tiếng áo giáp lạch cạch vang động truyền đến. Tuân phu nhân mang theo con cái hoảng sợ nhìn lại, phát hiện một đội sĩ tốt mặc giáp cầm lợi khí nhanh chóng tiến vào trong phòng. Đội hình sĩ tốt tinh nhuệ bày ra, chen kín cả nội thất không lớn. Áp lực cực lớn ập xuống, khiến Tuân phu nhân suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Ôm lấy con cái còn trẻ vị thành niên của mình, Tuân phu nhân toàn thân run rẩy, hoàn toàn không dám lên tiếng. Tuân Du chậm rãi đứng dậy, dò xét người dẫn đội. Ngụy Duyên phát hiện đối phương đang đánh giá mình, hắn liền cũng dò xét đối phương. Tuân Du mặt đầy tán thưởng, tặc lưỡi nói, khó trách Hứa Lời có thể liên chiến liên thắng. Dưới trướng nắm giữ tướng sĩ như vậy, làm sao có thể không thắng? Hắn chấp tay làm lễ, rất khiêm cung dò hỏi, xin hỏi tướng quân tính danh. Khiến ta Tuân Du biết chết trong tay ai. Lời vừa dứt, Tuân phu nhân cùng đứa trẻ trong lòng hai mắt trợn trừng. Sợ hãi nở rộ trên mặt hai người, nhưng các nàng căn bản không có năng lực thay đổi hiện trạng. Ta chính là võ tướng Ngụy Duyên dưới trướng tổng đốc đại nhân. Tiếng nói trung khí mười phần chấn động trong nội thất, Ngụy Duyên ngẩng đầu ưỡn ngực, tay cầm trường đao, uy phong lẫm lẫm. Tuân Du hỏi lại, không biết tướng quân dẫn binh từ Tí Ngọ Cốc tập kích bất ngờ mà đến, là mưu lược của tổng đốc đại nhân các ngươi, hay là... Ngụy Duyên trực tiếp đáp lời, là mưu lược của bản tướng. Nhưng mà... Nếu như không có tổng đốc đại nhân tuyển chọn người hiền tài cùng với đầy đủ tín nhiệm bản tướng, thì lần tập kích bất ngờ này căn bản cũng không thể xảy ra. Hơn nữa, tổng đốc đại nhân còn từng nói, nếu như không có sự chênh lệch về chiến lược như bây giờ, cùng với vũ khí túi thuốc nổ của quân ta có thể nổ nát tường thành, thì Tí Ngọ Cốc tập kích bất ngờ vẫn không thể thực hiện được. Tuân Du cao mày, túi thuốc nổ nổ nát tường thành trong lòng hắn sóng gió cuộn trào, căn bản chưa từng nghe qua loại vũ khí này. Hắn rốt cuộc biết vì sao Hứa Lời có thể cuốn sạch thiên hạ. Nắm giữ vũ khí thần bí như vậy hỗ trợ, dù cho kiên cố như Trường An, vẫn bị công phá dễ dàng. Đây nếu là không cách nào cuốn sạch thiên hạ, há chẳng khác gì heo chó. Giải ra ngoài. Theo lệnh của Ngụy Duyên, Tuân Du cùng người nhà bị sĩ tốt áp ra khỏi phủ. Sau một phen thẩm vấn, cả nhà trên dưới bị áp giải ra đường phố chém đầu. Trường đao rơi xuống, đầu người lăn lóc. Trong thành Trường An tất cả các con đường đều bị máu tươi tràn ngập. Các đại thế gia quan viên bị thanh trừng không còn một mống. Thế gian lại không còn thế gia Dự Châu và Ti Lệ. Toàn bộ bách tính thành Trường An vỗ tay cùng hoan. Tiếng hò hét liên tiếp vang lên. Dân chúng cuối cùng cảm nhận được thế nào là đổi đời. Các chính lệnh an dân không ngừng được ban ra, khiến bách tính phổ thông Trường An một lần nữa cảm nhận được sự khác biệt giữa quan phủ mới và triều đình cũ. Tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ cần đi theo quan phủ mới làm việc mấy năm, chắc chắn có thể có được cuộc sống ấm no. Ngụy Duyên sau khi ổn định thành Trường An, ngựa không dừng vó tiến phát về Tây Lương. Quân đội Tịnh Châu dưới mệnh lệnh của Hứa Lời đồng thời tây tiến. Các quân phiệt lớn nhỏ trong vùng trị ban đầu đã bị Lữ Bố đánh tan tác, căn bản không cách nào chống cự quân lực cường đại dưới trướng Hứa Lời. Kẻ bị diệt thì bị diệt, kẻ đầu hàng thì đầu hàng. Trong vòng một tháng, Tây Lương hoàn toàn bình định. Đến nước này, 13 châu Hán địa toàn bộ bị Hứa Lời công chiếm. Thêm cả 3 châu địa giới mới mở rộng ở phía Bắc, Hán địa đã mở rộng thành 16 châu. Thành Lạc Dương. Một đám võ tướng tự mình hội nghị. Sau một phen bàn bạc, quyết định phái Điển Vi cầm đầu, đề xuất việc đăng cơ. Tất cả các võ tướng vô cùng hưng phấn. Danh hiệu khai quốc công thần như vậy lập tức có thể có được, hơn nữa sẽ lưu danh sử sách. Loại chiến công này dù tấm lòng có kiên cường đến đâu, cũng không cách nào kiềm chế được sự xúc động mãnh liệt trong cảm xúc. Nhưng mà, Điển Vi dẫn đội liên tục góp lời, lại bị Hứa Lời liên tục cự tuyệt. Không đăng cơ. Thái độ như vậy khiến Điển Vi cùng một đám các võ tướng không biết phải làm sao. Hứa Lời không cho các võ tướng nòng cốt nhiều thời gian suy xét, hắn truyền lệnh tập kết tất cả mọi người tiến vào đại điện hoàng cung Lạc Dương để nghị sự. Nhưng mà, lần nghị sự này lại hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của các võ tướng. Hứa Lời căn bản không hề chạm vào long ỷ, mà vẫn như cũ như trước đây, để các võ tướng ngồi vây quanh bàn tròn tiến hành hội nghị. Chư vị. Hứa Lời ngồi phía trước bàn tròn, mở miệng nói, có lẽ các ngươi sẽ nghi hoặc. Vì sao thiên hạ đã bình định, ta vẫn chưa đăng cơ xưng đế? Nếu như ta đăng cơ xưng đế, thì có khác gì những kẻ nghiền ép nô dịch bách tính trước kia? Bất quá chỉ là cứu bách tính cùng khổ từ một hố lửa ra, rồi đẩy họ vào một hố khác mà trước mắt còn chưa tính lớn, lửa chưa bùng lên mà thôi. Căn bản sẽ không tạo ra bất kỳ thay đổi căn bản nào đối với bách tính thiên hạ, thậm chí toàn bộ dân tộc Hán. Lời của hắn khiến các võ tướng ngồi quanh bàn tròn suy nghĩ sâu sắc. Hứa Lời tiếp tục vừa đi vừa nói, ngay từ đầu, ta đã nói Hứa Lời muốn dẫn dắt mọi người hoàn toàn thay đổi trật tự thế gian này. Thiết lập một trật tự mà dân tộc Hán ta, thậm chí dân tộc Hoa Hạ, có thể đứng ở đỉnh cao thế gian. Tất cả mọi người ngồi quanh bàn tròn đều bị lời nói của Hứa Lời hấp dẫn sâu sắc. Quan Vũ mắt phượng nheo lại, chăm chú nhìn Hứa Lời, chờ đợi những lời tiếp theo. Hắn có một loại cảm giác. Đó là trực giác về sự ra đời của một điều vĩ đại. Việc sắp được tuyên bố, tuyệt đối là khai thiên lập địa. Hứa Lời trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, vừa đi vừa tiếp tục nói, đầu tiên, trật tự mới mà chúng ta thiết lập sẽ không có hoàng đế, cái đại diện của xã hội phong kiến này. Lời vừa dứt, bốn phía kinh ngạc. Không có hoàng đế. Triệu Vân nhìn trái nhìn phải, phát hiện biểu tình của những người khác xung quanh cũng không khác gì hắn, cũng đều mặt đầy chấn kinh. Hứa Lời tiếp tục nói, tổ chức chấp chính cao nhất của chúng ta, tên là Chính Cát. Trong đó, những người có năng lực quân sự và đủ loại nội chính, cùng với uy vọng, phẩm đức các loại điều kiện, mới có thể tiến vào Chính Cát làm quan. Mọi người trong Chính Cát phụ trách các phương diện quân chính sự vụ khác nhau, cùng nhau thương nghị đại sự quốc gia và phương hướng phát triển. Thiết lập một vị Cát thủ, mỗi 10 năm điều chỉnh một lần, từ các quan viên nòng cốt toàn quốc tiến hành bỏ phiếu lựa chọn. Để quốc gia có thể liên tục tiến bộ, nhanh chóng thích ứng thời thế. Yên tĩnh. Trong đại điện chìm vào sự yên tĩnh vô tận. Tất cả võ tướng đều bị lời nói của Hứa Lời làm cho chấn động tại chỗ. Họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Lời không chỉ không chọn làm hoàng đế, ngược lại lựa chọn loại quy định 10 năm điều chỉnh một lần này. Cứng người tại chỗ, Quan Vũ liên tục hít sâu mấy hơi, mới từ trong sự chấn động cực lớn lấy lại tinh thần. Hắn chủ động đứng lên, chấp lễ đệ tử cung kính hành lễ nói, Quan Mỗ vô cùng khâm phục lựa chọn của Tổng đốc đại nhân. Lời của hắn kéo theo những người khác, các võ tướng nhao nhao đứng dậy, đối với Hứa Lời ôm lấy sự khâm phục ở cấp độ cao nhất. Ngoan ngoãn. Trương Phi thở dài, ta lão Trương đây thật đúng là sống lâu mới thấy. Tấm lòng của Tổng đốc đại nhân, rộng lớn đến có thể chở thuyền. Hơn nữa, còn không phải loại thuyền nhỏ tí teo kia, mà là thuyền lớn trên biển của vùng ta cai quản. Không phải một chiếc, mà là một hạm đội. Tiếng nói thô dày vang dội trong đại điện, dẫn tới các võ tướng khác nhất tề đồng ý lựa chọn của Hứa Lời khiến họ một lần nữa khắc sâu cảm nhận được, thế nào mới thật sự là tín niệm. Đối mặt với ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay, Hứa Lời căn bản không hề suy nghĩ nhiều, càng không có bất kỳ vẻ tham lam nào. Loại tín niệm và lựa chọn vĩ đại này đã chấn động sâu sắc mỗi một người tại chỗ, khiến tất cả mọi người được đổi mới nhận thức sâu thẳm trong lòng. Để họ hoàn toàn phá vỡ nhận thức về các quy tắc xã hội cố hữu. Các võ tướng trải qua sự kiện này, cũng không còn cách nào trở lại loại quy tắc hoàng đế thống trị tất cả như lúc ban đầu. Đối với họ mà nói, một khi nhận thức đã được phá bỏ mà muốn quay về cái cũ, đó chính là hành động nghịch thiên nhất, tuyệt không có bất kỳ khả năng nào. Hơn nữa, họ cũng sẽ không để loại thứ đã biến mất kia, một lần nữa trở lại trên mảnh đất này gây tai họa cho bách tính dân tộc Hán. Họ cần phải chặt chẽ đi theo Hứa Lời, đem quy tắc mới cắm rễ vào mảnh đất này, sâu sắc vun trồng, khiến nó trở thành đại thụ che trời, thấm sâu vào tận đáy lòng mỗi bách tính dân tộc Hán, không cách nào xóa bỏ được nữa. Cảm xúc cuồn cuộn trong đáy lòng mỗi võ tướng như dời sông lấp biển, khiến tất cả mọi người đắm chìm trong hai chữ vĩ đại, căn bản không cách nào tự kiềm chế. Rất lâu sau, Triệu Vân hít sâu một hơi, mở miệng nói, Tổng đốc đại nhân vĩ đại không cần nói nhiều. Lời nói tuy đơn giản, nhưng lại dẫn tới tất cả các võ tướng nhất tề đồng ý, ánh mắt mỗi võ tướng nhìn về phía Hứa Lời đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Là Hứa Lời đã mang đến cho họ cùng với bách tính thiên hạ một quy tắc thế gian mới. Là Hứa Lời đã mang theo toàn thể bách tính Hoa Hạ thăng cấp. Vươn tới một cục diện mới mẻ chưa từng có. Hứa Lời đi trở về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Hắn khoát tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Sau đó mở miệng nói, đầu tiên, ta tự nhiệm mệnh là các thủ khóa đầu tiên. Trong vòng 10 năm, ta sẽ cùng mọi người cố gắng phát triển quốc độ mới của chúng ta. Hắn hơi kéo dài giọng, sau đó ánh mắt lấp lánh tuyên bố, quốc hiệu của chúng ta chính là Hoa Hạ Bách Tính Cộng Hòa Quốc. Từ hôm nay bắt đầu, không còn xã hội phong kiến nữa. Về sau Cộng Hòa Quốc của chúng ta, chính là quốc độ vì bách tính xây dựng cuộc sống mới. Lấy nông dân và công nhân làm gốc, cố gắng nghiên cứu kỹ thuật, nâng cao sản xuất. Khiến cho tất cả bách tính trong cảnh nội nước ta đều có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối ngoại, chúng ta muốn đem uy thế Hoa Hạ, mang đến bất kỳ nơi nào ánh dương quang chiếu rọi. Sẽ không bao giờ còn bất kỳ tộc hồ nào, đối với quốc gia Hoa Hạ của chúng ta có bất kỳ sự dòm ngó nào. Nơi nào ánh dương quang chiếu tới, nơi đó đều là đất Hoa Hạ. Tiếng nói vang dội vang lên, lập tức dẫn bạo tất cả cảm xúc tại chỗ. Trương Phi là người đầu tiên nhảy lên, vung tay cao giọng nói, nơi nào ánh dương quang chiếu tới. Nơi đó đều là đất Hoa Hạ. Các võ tướng khác vừa mới ngồi xuống không lâu, nhao nhao đứng dậy, đi theo Trương Phi vung tay hô to. Tiếng gào thét vang vọng hội tụ lại một chỗ, trong đại điện dấy lên một vòng lại một vòng cảm xúc dâng trào. Toàn bộ đại điện phảng phất bị âm thanh làm rung động, như thể trần nhà có thể bị lật tung bất cứ lúc nào. Các võ tướng đắm chìm trong cảm xúc huyên náo, không cách nào tự kiềm chế. Họ cảm giác bản thân phảng phất bị những đợt sóng cảm xúc cuồn cuộn không ngừng dội rửa. khiến họ không kịp chờ đợi muốn dấn thân vào công việc mới. Theo hứa lời, các thủ của họ tiến hành một vòng xây dựng mới, từ đó khiến Cộng hòa quốc mới có thể nhanh chóng, thậm chí điên cuồng trưởng thành, tranh thủ đem uy nghiêm Hoa Hạ mang đến mỗi ngóc ngách thế gian, khiến cho uy thế Hoa Hạ vĩnh viễn không sụp đổ. Hứa lời để lại cho đám võ tướng thời gian phong phú để phát tiết cảm xúc. Sau đó hắn tuyên bố, đầu tiên, thành viên dự bị chính các khóa đầu tiên như sau: Triệu Vân, Thái Sử Từ, Quang Vũ, Ngụy Duyên. Hứa lời từng lời từng chữ, nói ra bốn cái tên người. Hắn giải thích, đã có tên là chính các, thì năng lực nội chính là một loại năng lực cực kỳ mấu chốt. Tiến vào chính các không chỉ cần phải nắm giữ tri thức về dân sinh cùng với các phương diện xây dựng, còn cần tri thức rộng lớn về kinh tế, thủy lợi, nông nghiệp khắp mọi mặt. Bốn vị được xem là những người có năng lực nội chính nổi bật hơn trong mọi người, được chọn làm thành viên dự bị chính các. Hy vọng các ngươi sau này không ngừng học tập tiến bộ, tranh thủ sớm ngày thông qua khảo hạch, trở thành thành viên chính các chính thức, dẫn dắt Cộng hòa quốc nhanh chóng tiến về phía trước. Bốn người đứng dậy, vô cùng kích động đồng loạt hành lễ. Âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải sau này càng điên cuồng học tập hơn. Thành viên chính các. Chỉ nghĩ đến đã vô cùng kích động. Họ đều đến từ những xuất thân không quan trọng, nhưng hôm nay lại có thể đứng ở đỉnh cao quốc gia. Sự đề thăng địa vị cực lớn này khiến mỗi người trong lòng nảy sinh tín niệm kiên định vì dân vì nước. Mặt khác, Hứa lời tiếp tục tuyên bố, Trương Liêu, Trương Cáp, Từ Hoảng là thành viên dự bị cấp 2. Hy vọng ba người các ngươi tiếp tục cố gắng, học tập càng nhiều tri thức toàn diện hơn. Trong tương lai tiến vào chính các, vì bách tính Hoa Hạ ta cống hiến sức lực của mình. Ba người vô cùng kinh hỉ, đứng dậy lớn tiếng đáp. Cảm xúc rộng lớn khuấy động trong đáy lòng ba người, khiến họ nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức bắt đầu hành động học tập điên cuồng. Theo sự sắp xếp của Hứa lời, Triệu Vân phụ trách khu hành chính phía Bắc. Rèn luyện sắt thép cùng với mở rộng đất đen về phía Bắc, trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhất của Triệu Vân. Ngụy Duyên phụ trách khu hành chính phía Tây. Việc rèn luyện sắt thép ở Tịnh Châu, cùng với chuẩn bị chiến đấu ở Tây Lương trở thành việc quan trọng nhất của Ngụy Duyên. Chiến khu phía Tây càng phải chuẩn bị tốt cho việc sau này tiến quân về phía Tây. Khu hành chính phía Nam do Quang Vũ phụ trách. Thu phục các bộ lạc dị tộc trong rừng sâu núi thẳm, cùng với khởi công xây dựng thủy lợi, là những nan đề Quang Vũ cần đối mặt. Thái Sử Từ phụ trách khu hành chính phía Đông, điều khẩn yếu nhất chính là ở vùng duyên hải liên tục kiến tạo xưởng đóng tàu và bến cảng. Huấn luyện hải quân, khiến sau này có thể vươn ra biển cả rộng lớn hơn. Toàn bộ quốc độ dưới sự dẫn dắt của Hứa lời, tiến vào lịch trình phát triển mới tinh. Dân chúng cả nước trên dưới đều bị lựa chọn của Hứa lời làm cho chấn động sâu sắc. Đi theo quan phủ các nơi dốc sức làm việc lớn và các việc đặc biệt. Tịnh Châu. Tào Tháo vẫn đang lao động tại quảng sắc Định Tương, đón chào Hứa lời một lần nữa đến thăm. Hai người ngồi dưới gốc cây nấu rượu đàm luận. Mùi thơm ngát của mận nấu rượu là điều Tào Tháo đã rất lâu chưa từng cảm nhận qua. Chính các Tào Tháo nâng ly rượu, nghe Hứa lời nói về chuyện Cộng hòa quốc các loại, kinh ngạc đến nỗi miệng không khép lại được. Chật chật. Hắn tặc lưỡi nói, ta đây lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được, thế nào mới gọi là chân chính phàm phu tục tử. Chúng ta căn bản không cách nào sánh bằng Hứa các thủ được. Lời cảm thán thốt ra từ miệng Tào Tháo. Trải qua cải tạo lao động, hắn đã không còn là con em nhà giàu như trước. Bây giờ hắn chính là một tù nhân đang ở trong quảng sắt. Một bữa rượu uống hết, Tào Tháo say mềm. Quy tắc thế gian mới đã hoàn toàn không còn bất cứ quan hệ nào với loại con cháu quan viên thế gia như họ. Xóa bỏ tất cả tưởng niệm, Tào Tháo sau khi tỉnh rượu cũng không còn cách nào sống sót. Tuyệt thực mà chết, để trốn tránh thế gian đại biến. U Châu, Ngư Dương Thành. Quan Vũ và Trương Phi hai người quỳ lạy trước mộ phần Lưu Bị. Gà xông khói, đầu heo luộc, rượu đế, táo. Hai người bày ra tế phẩm phong phú, quỳ gối trước mộ phần vừa nói về sự thay đổi của thiên hạ, vừa cùng Lưu Bị trong mộ uống rượu. Đại ca. Trương Phi hai tay bưng chén rượu nhỏ, cung kính nói, khi nào có thời gian, linh hồn huynh hãy du hành thế gian mà nhìn xem. Thế đạo này dưới sự dẫn dắt của các thủ, đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Dân tộc Hán chúng ta cuối cùng đã đứng lên, có thể dựa vào đôi tay của mình làm việc sáng tạo những ngày tháng tốt đẹp. Hy vọng huynh trên trời có linh thiêng, phù hộ đất Hoa Hạ tiếp tục vươn lên phát triển. Nói rồi, đưa tay lắc một cái, chén rượu đế đầy vẫy xuống trước mộ phần, mang theo một mùi rượu nồng nặc. Quan Vũ nheo mắt, hai tay giơ cao ly rượu, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hai người quỳ gối trước mộ phần tiếp tục trò chuyện đủ điều. Bên đường có bách tính đi qua, ngừng chân quan sát. Truyền thuyết Lưu bị mang binh tử chiến bảo vệ Ngư Dương, khiến bách tính bản địa cực kỳ kính trọng ba huynh đệ Lưu Huyền Đức trong truyền thuyết. Bách tính đi ngang qua hướng về phía mộ phần Lưu bị cúi người chào thật sâu chắp tay. Đại ca, chuyến này ta đi về phía Nam, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực vì dân tộc Hán mà cố gắng. Quan Vũ đặt ly rượu xuống, trịnh trọng nói, đời này vì dân tộc Hán mà lo lắng hết lòng, chờ quan mổ chết đi một ngày kia, sẽ cùng đại ca gặp lại. Chúng ta lại là huynh đệ. Lời vừa dứt, Quan Vũ lễ bái ba lần. Tiếng dập đầu đông đông đông vang lên trước mộ phần. Đứng dậy, ánh mắt hắn cực kỳ kiên định, quay người bước nhanh mà rời đi. Hán địa dưới sự dẫn dắt của Hứa Lời, tiến vào giai đoạn phát triển cao tốc. Xem đất cày là căn bản của thế gian, Hứa Lời cực kỳ chú trọng. Các nơi điên cuồng mở rộng đất đai. Đủ loại cây nông nghiệp được trồng trọt tùy theo thổ nhưỡng từng vùng, khiến cuộc sống của dân chúng các nơi trở nên cực kỳ phong phú. Sản vật bội thu số lượng lớn, khiến mức sống của dân chúng các nơi tăng vọt cực kỳ. Cá ướp muối và đủ loại hải sản khô từ duyên hải, thông qua đường thủy và đường bộ vận chuyển, tiến vào nhà của thiên gia vạn hộ bách tính nội địa. Trên bàn cơm bày biện đồ ăn phong phú, là mỹ thực mà dân chúng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dù cho trước khi khai quốc, họ ở trong phủ đệ các thế gia quyền thế làm nô làm tỳ, cũng chưa từng thấy qua thức ăn phong phú như vậy. Quan trọng nhất là, những thức ăn này cũng không phải là vật phẩm quý giá chỉ có thể ăn vào ngày lễ ngày Tết, mà là vào những ngày thường, mỗi ngày mỗi bữa cơm đều có thể xuất hiện trong nhà bách tính bình thường. Sự giàu có về vật chất khiến cho chỉ số hạnh phúc của mỗi dân chúng khắp thiên hạ tăng vọt. Các lão nhân kể lại thời gian khổ cực đã qua, để giáo dục người trẻ tuổi và trẻ nhỏ, trân quý tất cả những gì đang có trước mắt. Đây đều là do các thủ dẫn dắt họ, những bách tính cùng khổ, lật đổ xã hội cũ với tham quan ô lại cùng thân hào thổ hào, mới có thể có được cuộc sống tốt đẹp này. Nhất định phải tiếp tục cố gắng vươn lên, bảo vệ cuộc sống không dễ gì có được. Đi theo các thủ đại nhân, điên cuồng xây dựng quốc gia. Người trẻ tuổi và trẻ nhỏ tín niệm không ngừng tăng lên, trở thành hy vọng mới của quốc gia. Một năm sau đó, hội nghị công tác nội chính hàng năm được tổ chức tại thủ đô Lạc Dương. Đất cày cả nước tăng gấp 5 lần, diện tích vượt qua 2 tỷ mẫu. Dân số mới sinh vượt quá 15 triệu. Kèm theo hành động thu phục và giáo hóa dân chúng các tộc ở các châu phía nam của Quan Vũ, dân số Cộng hòa quốc gần đạt 100 triệu người. 100 triệu người. Khi con số này được báo cáo, dù là 4 thành viên chính các hay các quan viên khác, toàn bộ đều kích động đến toàn thân run rẩy. Sự đề thăng bùng nổ của nhân lực đại biểu cho kết quả như thế nào, tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng. Nhân lực Cộng hòa quốc sẽ 10 năm sau bùng nổ, lật đổ toàn thế giới. Sản lượng lương thực cùng với cây nông nghiệp từ các nơi cả nước dần dần được báo cáo. Thành quả sản xuất cực lớn khiến mỗi quan viên đắm chìm trong niềm vui sướng cực độ không cách nào tự kiềm chế. Nhưng họ đã bị đủ loại con số cực lớn làm chấn động, khiến cho những gợn sóng trong lòng ngày càng nhỏ. Dù sao, trong tình huống tăng trưởng siêu cấp như vậy, thành quả mà các ngành các nghề đạt được cũng đều vô cùng kinh người. Chấn kinh quá nhiều rồi, cả người đều trở nên mất cảm giác. Tất cả đã tập mãi thành thói quen. Trong tất cả các số liệu, điều khiến tất cả mọi người chấn động chính là sản lượng sắt thép. Theo ghi chép của triều đình Đông Hán ban đầu, sản lượng hàng năm 17 vạn tấn, nay trực tiếp tăng gấp 10 lần còn nhiều, vượt qua 2 triệu tấn. Sự đề thăng nhảy vọt như vậy đã chấn động sâu sắc mỗi một quan viên. Tất cả mọi người đều rõ ràng, sắt thép quan trọng đến mức nào. Trong các hạng mục khởi xướng của Hứa Lời, sắt thép cũng là quan trọng nhất. Nhưng mà, Hứa Lời lại cho rằng sản lượng sắt thép bây giờ vẫn còn thiếu rất nhiều. Đừng nói lại tăng gấp 10, ngay cả tăng gấp 100 lần cũng vẫn không đủ. Theo hoạch định của Hứa Lời, sắt thép là vật tư cơ bản nhất cho việc xây dựng và mở ra cách mạng công nghiệp sau này. Sản lượng hơn 100 triệu tấn mới là điểm khởi đầu của Cộng hòa quốc. Khi đó Cộng hòa quốc sẽ nắm giữ dòng chảy sắt thép, không chỉ trên lục địa, hơn nữa còn có thể bao trùm biển cả. Sau 3 năm, dưới sự cố gắng hăm hở tiến lên của dân chúng cả nước, các hạng mục số liệu một lần nữa tăng gấp đôi. Dân số đột phá 200 triệu người. Sản lượng sắt thép đột phá hàng chục triệu tấn. Máy hơi nước tiến vào đủ loại nhà máy, cách mạng công nghiệp lần thứ nhất mở ra. Thuyền lớn bằng sắt thép kiểu mới liên tục hạ thủy tại tất cả các xưởng đóng tàu duyên hải. Hải quân mới tùy thời chuẩn bị dưới mệnh lệnh của Hứa Lời mở ra Viễn Dương. Ngô Quận. Bến cảng mới tinh đón chào một vị khách nhân quan trọng nhất, Hứa Lời, các thủ của Cộng hòa quốc. Đứng trên đài cao tạm thời dựng lên, Hứa Lời đối mặt với dòng người cuồn cuộn tràn ngập mọi ngóc ngách bến cảng, cao giọng tuyên bố, thời đại đại hàng hải mở ra. Toàn bộ bến cảng chìm vào sự sôi trào cực lớn. Thuyền trưởng, sĩ tốt, công nhân, bách tính. Tiếng hô của mọi người đến từ mỗi giai tầng hội tụ lại một chỗ, xông thẳng lên trời, phản phất xé rách bầu trời. 10 năm sau đó, khi Thái Sử Từ ở tuổi trung niên lần đầu tiên dẫn dắt hạm đội đặt chân lên châu Âu, hắn lại bị những truyền thuyết được truyền bá rộng rãi trên đại lục xa lạ đó làm cho chấn động. Đó là truyền thuyết về Hứa Lời, đại Hán hoàng đế sắp thống trị châu Âu. Mà vị tổng đốc châu Âu được thánh danh bao trùm toàn bộ châu Âu, nắm giữ quyền roi Hán địa lại là Lữ Bố. Thái Sử Từ vò đầu, À, hết trọn bộ. Hết chương 570. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.